Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 35. Có điều không suy nghĩ quá nhiều, sự việc đã hoàn thành, tiếp theo đây muốn làm như thế nào thì cứ làm thế đó. Còn Hạ Kỳ Lâm sau khi cúp điện thoại liền bước đến phòng sách, ngồi trước máy tính, điện thoại vứt sang trên bàn. Sau khi ngồi xuống vài phút đồng hồ nhìn máy tính ở trước mặt, anh liền mở một folder bên trong, bên trong chứa một vài hình ảnh. Cứ như vậy liền lật xem từng hình một. Người bên trong tấm hình đó không phải ai khác mà chính là Hà Tịch Nghiên. Còn những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của hai người, những thứ này chính là hồi ức đáng trân trọng nhất của anh. Nhìn những tấm hình này, khóe môi của Hạ Kỳ Lâm nhìn không được mà chậm rãi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, giống như chỉ cần nhìn thấy cô, tâm tình của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mà bên này, việc Đồ Đồ thiếu máu đã trở thành đại gia. Từ bệnh viện trở về, cô được bảo vệ giống như một quốc bảo. Nhưng mà Đồ Đồ vẫn một lòng nhớ đến cửa hàng. Lại nhìn A Thuật. Anh không về cửa hàng sao? A Thuật lại liếc mắt nhìn cô, cũng không lên tiếng. Cửa hàng hiện tại đều rất bận rộn, Đồ Đồ nói. Biểu cảm không cần mạng, chỉ cần tiền. Anh đã gọi điện thoại cho Chi Chi rồi, cô ấy nói hôm nay cửa hàng cũng không quá bận, cho nên không cần anh ghé qua. A Thuật nói, cũng vì muốn cô có thể yên tâm. Vậy sao? Đồ Đồ gật đầu, cứ cảm giác như có chỗ nào không hợp lý. Sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chuyện này là tất nhiên rồi, anh không có ở cửa hàng, người ta làm sao có thể đến đông được. Anh mau chóng đến cửa hàng đi, không cần lo lắng cho em. A Thuật, em thật sự không có vấn đề gì cả, em chỉ cần ngủ một giấc, ăn chút đồ ăn là được rồi. Đồ Đồ lại nói. A Thuật liếc nhìn về cô, không tiếp tục để ý đến cô, sau đó bắt đầu thu dọn nhà cửa. Đồ Đồ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách quan sát A Thuật. Này, em đang nói chuyện với anh đó, em thật sự không có vấn đề gì cả, anh nhanh chóng đi đi. Cửa hàng không có anh nhất định là không ổn. Đồ Đồ vẫn luôn nói không ngừng, nhưng A Thuật lại ngó lơ cô, đang làm gì thì làm chuyện đó. Cuối cùng Đồ Đồ không nhịn được mà lên tiếng. Này, em chính là bà chủ của anh nếu không đi em sẽ trừ tiền lương của anh. Em cũng có thể đuổi việc anh, A Thuật đột nhiên nói. Em... Đồ Đồ ngây người nhìn A Thuật, ánh mắt trừng to. Một ông thần tài như vậy, cô làm sao lại nỡ đuổi việc cơ chứ? Cô cũng biết rằng A Thuật nhất định đã dự đoán được cô sẽ không sa thải anh, cho nên anh mới nói như vậy. Suy nghĩ như vậy, Đồ Đồ liền nhẫn nhịn. Còn có chuyện gì khác không? A Thuật lại hỏi. Đồ Đồ nhìn anh, thật sự không cách nào tức giận được nữa. Em đói rồi, cô hét lên, tức đến mức không nhẫn nhịn được. Đáng chết, anh ta nhất định biết rằng cô sẽ không sa thải mình. Nếu không phải nhìn trúng khuôn mặt này của anh, cô đã sớm nổi giận lôi đình rồi. Nhìn dáng vẻ điên cuồng tức giận của Đồ Đồ, A Thuật ngược lại mỉm cười mà nói. Tôm chiên giòn, thịt xông khói sốt, tôm nõn lòng tỉnh, sườn xào chua ngọt. Đồ Đồ nhất thời báo ra tên của hàng loạt món ăn. Em chắc chứ? Như thế nào? Anh không biết làm sao? Được rồi, A Kiệt gật đầu, anh nhìn cô. Anh ra ngoài một chuyến, em cứ chờ ở nhà, rất nhanh anh sẽ trở về. Đồ Đồ ngẩng cao đầu, không nhìn anh. A Thuật chuẩn bị bước ra ngoài, khi đến trước cửa, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nếu như anh phát hiện em không ở nhà, hoặc lén lút chạy ra ngoài, vậy thì anh sẽ từ chức. Anh... Đợi đến khi Đồ Đồ quay đầu lại, A Thuật đã khóa cửa bước ra bên ngoài. Đồ Đồ tức giận không thôi, đây rõ ràng chính là uy hiếp cô mà. Cô tức đến mức cầm lấy chiếc gối ở bên cạnh, hung hăng đấm xuống. Cái tên đầu gỗ đáng chết này hiện tại đã học được cách uy hiếp cô rồi sao? Đợi đó, lát nữa nhất định cô sẽ ức hiếp lại anh. Có điều nghĩ đến việc anh đã chuyển hẳn 100 triệu vào trong tài khoản của cô, khiến cho khóe môi của cô nhìn không được mà nhếch lên. Đồ Đồ lúc này vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi liền mở tivi, sau đó lấy trái cây từ tủ lạnh, hai chân đặt lên bàn trà, một bên vừa xem tivi, một bên ăn táo, vô cùng hưởng thụ. Không biết trải qua bao lâu, chuông cửa ở ngoài cửa lại vang lên. Đồ Đồ thoáng ngây người. Anh trở về rồi ạ. Anh không phải cũng có chìa khóa sao? Đồ Đồ hét lên. Thế nhưng bên ngoài lúc này không có người lên tiếng. Bất lực, Đồ Đồ chỉ đành bước ra sofa, xuống mở cửa cho anh. Khi nào anh ra ngoài không biết mang chìa khóa sao? Nhưng mà khi nhìn thấy người ở bên ngoài, Đồ Đồ lại thoáng ngây người. Ông là... Người bên ngoài không phải là A Thuật, mà là một người đàn ông xa lạ, tuổi tác khoảng tầm 40-50. Khi nhìn thấy Đồ Đồ, ánh mắt của ông ta âm thầm đánh giá cô một phen, sau đó nhìn vào trong nhà. Tiểu Thuật đâu? Anh ấy đã ra ngoài rồi, xin hỏi ông là ai? Đồ Đồ nhìn ông ta, có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng như thế nào cũng không nhớ ra được. Tôi là chủ của nó. Nhắc đến đây, Đồ Đồ lập tức bừng tỉnh. À, xin chào chú. Cháu là bạn của anh ấy. Hiện tại anh ấy đã ra ngoài, không thì chú vào nhà đợi anh ấy quay trở lại. Đồ Đồ mỉm cười nói, vô cùng lễ phép. Trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, ông chú này sẽ không hiểu lầm quan hệ giữa cô cùng A Thuật đi. Người đàn ông kia đứng bên ngoài, liếc mắt nhìn Đồ Đồ, vừa muốn gật đầu thì tiếng chuông thang máy lại vang lên. A Thuật từ bên ngoài bước vào. Sau khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, bước chân lập tức dừng lại. Rất tự nhiên, người đàn ông kia cùng Đồ Đồ đều đồng loạt quay lại nhìn A Thuật. Đầu gỗ, chú của anh tìm đến anh này. Đồ Đồ nói, có chút không biết nên xưng hô thế nào với người trước mặt này. Trở về rồi. Tiêu Ứng Thiền nhìn anh mà hỏi. Ông tại sao lại đến đây? A Thuật nhìn ông hỏi. Đồ Đồ có thể nhận ra được sắc mặt của anh vô cùng không tốt, anh đứng ném sang một bên, ánh mắt liếc nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Điện thoại của cháu không gọi được, không còn cách nào khác, chú chỉ đành tìm đến đây. Tiêu Ứng Thiền trả lời. Lúc này A Thuật cũng đã bước đến, trực tiếp đưa đồ đạc trong tay giao cho Đồ Đồ. Em vào trong nhà chờ anh một lát. Đồ Đồ nhận lấy đồ đạc, nhìn A Thuật, sau đó lại trả lời được. Cô liếc mắt nhìn hai người đàn ông, lúc này bước vào bên trong nhưng không yên tâm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. A Thuật lên tiếng, khuôn mặt không chút biểu cảm liếc nhìn Tiêu Ứng Thiền, sau đó xoay người rời khỏi. Tiêu Ứng Thiền nhìn thấy A Thuật bước đi, lúc này mới chậm rãi bước theo bên ngoài. Mà bên ngoài, A Thuật nhìn ông ta. Ai cho phép ông đến đây? Ông rốt cuộc muốn làm điều gì? Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Tiêu Thực, Tiêu Ứng Thiền liền nở nụ cười. Chú muốn thế nào, cháu là người rõ ràng nhất. Như thế nào, sợ chú đến đây sao? Hay là sợ chú sẽ làm gì cô gái kia? Nghe nói đến đây, đôi mắt của A Thuật trong nhất thời trở nên bén nhọn hơn, hai mắt hiếm lại thật chặt. Nếu như ông dám đụng đến cô ấy, ông có tin rằng tôi sẽ hủy hoại tất cả những gì ông đang có không? Lời này của A Thuật, Tiêu Ứng Thiền tất nhiên sẽ tin tưởng. Chú tất nhiên tin những điều cháu nói, nhưng mà cháu cũng nên tin tưởng những gì chú nói. A Thuật à, đừng nói chú không chăm sóc cho cháu. Cháu nếu cứ tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho dù cháu không ký tên thì cháu cũng không có cách nào giành về được công ty. A Thuật lại nhìn ông ta cười lạnh. Nếu đã như vậy, vậy thì ông cần gì tìm đến để tôi ký tên cơ chứ? Cháu đừng quên rằng từ khi ba mẹ cháu qua đời vẫn luôn là chú chăm sóc cho cháu, chăm lo cho công ty. Cháu trừ việc cổ phần có tên thụ hưởng ra, cháu đã làm được gì chứ? Chú cho cháu số tiền đó cũng xem như đã chăm sóc cho cháu rồi. Tiêu Ứng Thiền nói. Nghe những lời của ông ta, A Thuật liền bật cười. Chăm sóc cho anh sao? Chăm lo cho công ty sao? Khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười chăm chọc. Lợi dụng danh nghĩa chăm sóc cho tôi để tiếp quản công ty, ông cho rằng tôi không biết đây là mục đích của ông sao? Tiêu Ứng Thiền bị một lời nói của anh vạch trần, cũng không phủ nhận. Nhưng mà bất kể như thế nào, công ty cũng do chú vực dậy. Nếu như không có chú, công ty sớm đã bị người khác chiếm đoạt đến mức đóng cửa rồi. Khóe môi của A Thuật nhếch lên một nụ cười lạnh. Ông nắm quyền ở công ty, tôi từ trước đến nay cũng không có bất kỳ ý kiến gì, hơn nữa cũng không hề can thiệp đến. Ông đây chính là hận không thể đá tôi ra ngoài, không phải sợ sẽ có một ngày tôi đoạt lại công ty sao? Dù cho công ty thuộc về cháu thì cũng chỉ là lụng bại mà thôi. Nếu như ông bức ép tôi, cùng lắm khiến cho công ty này cứ như vậy mà tan rã, tôi cũng không để ý đâu. Cháu... Nếu như sau này ông xuất hiện ở trước mặt của cô ấy, vậy thì chuyện ký tên này cũng không cần phải nghĩ đến nữa. A Thuật lại nói. Tiêu Ứng Thiên nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Được, chú biết rồi. Sớm muộn có một ngày cháu sẽ ngoan ngoãn ký tên. Vừa nói liền liếc mắt nhìn A Thuật, sau đó xoay người rời khỏi. A Thuật đứng im, nhìn theo cho đến khi ông ta bước lên xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bước lên lầu. Khi anh bước lên trên lầu, Đồ Đồ cũng từ phòng ngủ bước ra. Khi nhìn thấy A Thuật tiến vào, cô lập tức bước đến. Chú anh đi đâu rồi? Không có chuyện gì chứ? Nhìn Đồ Đồ, A Thuật nhíu mày. Đồ Đồ là một người không có chút lòng phòng bị nào cả. Anh thực sự lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một lát, anh liền nói. Em như thế nào lại tùy ý mở cửa cho người lạ cơ chứ? Hả? Đối diện với câu hỏi bất ngờ của A Thuật, Đồ Đồ không có cách nào phản kháng kịp. Ông ta không phải là chú của anh sao? Không phải. Hả? Đồ Đồ lại nhìn anh. Đây là tình huống gì vậy? Dù sao, nghe lời của anh, sau này không được tùy ý mở cửa cho người lạ. Còn có, khi gặp ông ta, nhớ phải cách ra xa một chút. A Thuật nói, mặc dù không biết tại sao, nhưng Đồ Đồ ngược lại vô thức tin tưởng anh, liền gật đầu đồng ý. Nhưng cuối cùng vẫn có chút không cam lòng liền hỏi. Tại sao? Không có tại sao, chỉ cần dựa theo những gì anh nói mà làm là được. Vậy thì anh cũng phải cho em biết nguyên nhân chứ. Em có thể nhận ra được mối quan hệ giữa hai người không tốt. Ông ta tìm anh có phải có chuyện gì không? Không có. Nhất định có, em có thể cảm nhận được. Đồ Đồ vô cùng khẳng định mà nói. A Thuật cũng không lên tiếng, bước sang một bên, bắt đầu hành hạ những thứ mình vừa mua. Đồ Đồ lúc này ở phía sau lưng anh, bắt đầu suy diễn. Anh nói, ông ta có phải là một ông chú xấu xa, từ nhỏ đã bạc đãi anh, cho nên vứt anh ở cô nhi viện. Hiện tại cũng vì một số việc liên quan đến anh, cho nên mới quay lại tìm anh. Đồ Đồ đầy nhìn anh mà hỏi. Nghe đến đây, A Thuật sửng sốt, lập tức xoay người nhìn cô. Em làm sao biết được anh lớn lên ở cô nhi viện? Đồ Đồ nhất thời ngây người. Em... Đồ Đồ không biết giải thích như thế nào. Giây phút này, ánh mắt của A Thuật nhìn chằm chằm về phía cô, trong đôi mắt đen nhảy, tựa như một đáy vực sâu, khiến cho Đồ Đồ nhìn thấy có chút hoảng hốt. Đơn giản, cuối cùng Đồ Đồ cũng nói ra sự thật. Được thôi, trước đây vì chuyện anh sắp phải ngồi tù, cho nên Tịch Nghiên bảo em điều tra anh. Nghe những lời của cô, anh thoáng sửng sốt, chân mày từ từ nhíu chặt, cuối cùng cũng không nói bất cứ điều gì. Em biết rằng như vậy là không tốt, nhưng lúc đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vì cứu anh, em cùng Tịch Nghiên không còn sự lựa chọn nào khác. Anh hiểu, anh không hề tức giận. A Thuật nói, ngược lại, rất cảm ơn hai người bọn họ. Nếu như không phải có hai người bọn họ, có lẽ hiện tại anh đã chấp nhận số phận ở trong tù, căn bản không có cơ hội được đứng ở nơi này. Nghe thấy anh nói rằng không tức giận, Đồ Đồ lúc này mới trở nên yên tâm hơn. Sau đó trái tim bát quái lại nổi lên. Nếu như anh có chú, em có thể nhận ra được ông ấy chính là một người không giàu thì cũng phú quý. Vậy tại sao anh lại lớn lên ở cô nhi viện? Ông ta không phải chú của anh. Hả? Ông ta chỉ là một người bạn của ba anh. Một người bạn của ba anh? Vậy thì ông ta hiện tại đến tìm anh để làm gì? Đồ Đồ lại hỏi. Nghe được câu hỏi này của cô, A Thuật hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Đồ Đồ, suy nghĩ một lát rồi nói. Không có chuyện gì cả. Ghi nhớ những gì anh vừa nói. Không được tùy ý nói chuyện, mở cửa cho người không quen biết. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Đồ Đồ mà sự quỷ khiến mà gật đầu. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Được. Đồ Đồ xoay người rời khỏi. Chỉ vừa bước đi được một nửa, cô đột nhiên lại nhớ đến. Không đúng, anh vừa rồi vẫn chưa trả lời cô. Anh vẫn chưa trả lời em. Cái gì? Những gì em vừa nói có đúng không? A Thuật chỉ có thể im lặng. Nhìn dáng vẻ không thích nói chuyện của anh, Đồ Đồ liền biểu môi. Hơ, không nói thì thôi, bà đây cũng không muốn biết. Vừa nói liền quay về sofa, tiếp tục ăn trái táo còn đang dang dở. Có điều cho dù đang ăn táo, nhưng mà cũng không ngăn cản được việc cô đang suy diễn. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nhất định là có chuyện gì đó. A Thuật ở một bên làm thức ăn, Nhìn Đồ Đồ không ngừng tưởng tượng trên ghế sofa, khóe môi liền nhếch lên. Không phải anh không muốn nói cho cô biết, nhưng A Thuật không muốn cô biết quá nhiều chuyện, chỉ hy vọng cô có thể giống như hiện tại, không buồn không lo, vui vẻ thì mỉm cười, không vui thì khóc, đôi khi có chút tham tiền là được. Anh hy vọng Đồ Đồ cứ như vậy mà sống qua ngày, không muốn vì sự xuất hiện của anh khiến cho cô cảm thấy không vui vẻ. Đây chính là sự bảo vệ mà A Thuật dành cho cô. Cũng vì chuyện của Vinh Cẩm, A Hoa cho người đi khắp nơi tìm người có nhóm máu trích hợp. Bất kể như thế nào, cho dù chỉ còn một tia hy vọng, ông nhất định cũng không bỏ qua. Cũng bởi vì ban đầu vì Vinh Cẩm không hề từ bỏ ông, mới có ông của hiện tại. Hiện tại tình huống như thế nào, ông cũng tuyệt đối không từ bỏ. Tiêu tốn thời gian 3 ngày, lúc này mới có chút tin tức. Chính vào lúc này, có một người bước đến, đem tập văn kiện giao đến cho ông. Đây là danh sách những người có nhóm máu đặc biệt ở thành phố A mà tôi đã điều tra được. Chỉ có nhiều đây thôi sao? Người kia gật đầu. Người có nhóm máu đặc biệt rất ít, ở đây có 64 người, đã được xem như nhiều rồi. Nghe đến đây, A Hoa gật đầu, biết rằng nhóm máu này quả thật rất ít. Tôi biết rồi, anh cứ lưu xuống trước đi, chuyện này tạm thời không cần cho anh Vinh biết. Người kia lại gật đầu bước ra ngoài. Lúc này, anh Hoa bắt đầu xem xét tài liệu kỹ lưỡng của những người có nhóm máu đặc biệt. Khi lật vài trang, anh Hoa liền sững người. Nhìn nội dung bên trên, đến mức ông cảm giác nghi ngờ thế giới này có phải người cùng họ cùng tên hay không. Nhưng mà trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Anh Hoa nhìn tập tài liệu mà chết lặng. Chính vào lúc này, Vinh Cẩm lại bước vào bên trong. Khi nhìn thấy anh Hoa đang xem thứ gì đó liền lên tiếng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghe thấy giọng nói của Vinh Cẩm, anh Hoa ngây người, lập tức phản xạ đem tập tài liệu nhét vào trong tập hồ sơ, sau đó quay đầu chào hỏi. Anh Vinh. Vinh Cẩm giống như phát hiện ra ông có điều bất thường, ánh mắt liếc nhìn về món đồ trong tay ông. Ông đang xem thứ gì? Anh Hoa liền khép tập tài liệu, không hề muốn nói cho Vinh Cẩm biết. Đó là thứ gì? Vinh Cẩm lại hỏi một lần nữa, cao giọng nói, giống như sợ rằng anh Hoa sẽ đi nhầm đường, phạm phải sai lầm gì đó. Nhận ra trong giọng nói của Vinh Cẩm có chút không vui, anh Hoa liền lên tiếng. Là tập hồ sơ liên quan đến những người có nhóm máu đặc biệt. Vinh Cẩm nghe vậy liền nhíu chặt chân mày. Nghe đến đây, ông cũng đã biết ý đồ của anh Hoa. Nhìn ông ta bước đến gần. Hoa, tôi biết ông lo lắng cho tôi, nhưng tôi không hy vọng ông vì tội mà làm ra bất cứ chuyện sai lầm gì. Ông có hiểu được không? Anh Vinh à, tôi hiểu mà. Nhưng mà tập tài liệu này không cần phải điều tra nữa. Anh Vinh à, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ. Năm đó, anh cũng đã nói với tôi những lời này. Anh Hoa nhìn Vinh Cẩm vô cùng kiên định mà nói. Tình huống lúc đó không giống nhau. Tình huống của tôi vô cùng rõ ràng. Còn anh thì không giống. Anh vẫn còn trẻ tuổi. Vinh Cẩm lại khuyên nhủ nói. Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi không từ bỏ, cơ hội nhất định sẽ đến. Anh Vinh năm đó cũng đã nói với tôi như vậy. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của ông ta, Vinh Cẩm liền biết rằng không cách nào khuyên nhủ được, liền lên tiếng. Được. Ông có thể điều tra, nhưng tôi không hy vọng ông làm ra bất kỳ chuyện phi pháp nào, nếu như để tôi biết được. Những lời tiếp theo ông không hề nói, nhưng mà có ý gì, anh Hoa đã hiểu rõ. Vinh Cẩm nhìn ông, sau đó lại vỗ vai một cái, lúc này mới xoay người rời khỏi. Anh Hoa đứng im ở nơi đó, nhìn theo bóng lưng của Vinh Cẩm, lại càng thêm hạ quyết tâm. Chỉ là nhớ đến tập văn kiện kia, ông liền rút điện thoại, gọi đến một số máy. Alo, trong tập văn kiện cậu đưa cho tôi, có một người tên là... Điều khiến Hà Tịch Nghiên không ngờ đến chính là Vinh Cẩm vậy mà lại hẹn cô ra ngoài dùng bữa. Trong nhà hàng, Vinh Cẩm nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, thế nào, có vừa khẩu vị không? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Vâng, không tệ, có điều Vinh tiên sinh, nơi này dù sao cũng là nhà hàng cao cấp, tôi còn có thể kén chọn sao? Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói, ánh mắt liếc nhìn hai người đang đứng cách bọn họ không xa. giống như đang suy nghĩ ra điều của Hạ Tịch Nghiên, Vinh Cẩm lại lên tiếng. Thật ngại quá, cũng do người bên cạnh quá lo lắng, mới cử người 24/24 đều giám sát ở bên cạnh. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười lắc đầu. Không sao cả. Có thể nhận ra bọn họ đã dùng một khoảng cách nhất định. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, cũng biết do Vinh Cẩm sắp xếp. Lúc này Hạ Tịch Nghiên lại nhìn ông. Vinh tiên sinh, ông tìm tôi có phải có việc gì không? Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu không, tại sao ông lại mời tôi dùng bữa? Nhắc đến chuyện này, Vinh Cẩm liền bật cười. Thật ra, đầu tiên tôi muốn thể hiện lòng biết ơn vì lần trước cô đã cứu mạng tôi. Thứ hai chính là chào tạm biệt. Tôi ở thành phố A cũng không có người thân bạn bè. Người quen biết duy nhất cũng chỉ có mình cô, ân nhân cứu mạng của mình. Vinh Cẩm nói. Chào tạm biệt. Vinh Cẩm lại gật đầu. Vinh tiên sinh à, ông đang muốn đi đâu vậy? Thụy Điển. Di dân sao? Vinh Cẩm mỉm cười. Cũng không tính là di dân, cũng chỉ có khả năng là nửa đời người còn lại sẽ ở bên đó mà thôi. Sau khi nghe xong, Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Phong cảnh ở bên đó cũng rất đẹp. Vinh Cẩm lại cười nói với cô. Tìm một vùng đất yên tĩnh trải qua những ngày cuối đời. Vinh tiên sinh, ông Quang nói đùa sao? Ông vẫn còn trẻ tuổi như vậy, tuổi già vẫn còn cách ông một khoảng xa lắm. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Ha ha. Vinh Cẩm mỉm cười. Không biết vì lý do gì, chỉ cần ở bên cạnh của Hạ Tịch Nghiên, bất kể là trò chuyện gì, ông đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Có những lời này của cô, tôi liền cảm thấy bản thân đã trẻ tuổi hơn rất nhiều rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Chính vào lúc hai người đang trò chuyện vô cùng sôi nổi, lúc này nhân viên phục vụ bằng thức ăn đến, có chút bất cẩn, đem thức ăn rơi vãi trên người Vinh Cẩm. Tiên sinh, thật xin lỗi, xin lỗi. Nhân viên phục vụ căng thẳng nói, còn hai người đàn ông bên kia lập tức bước lên, đem người phục vụ đẩy ra, hình thành dáng vẻ bảo vệ. Anh Vinh. Người phục vụ bên kia triệt để khiếp sợ, biết rằng người trước mặt không cách nào đắc tội được, liền liên tục xin lỗi. Tiên sinh, tôi thật sự không cố ý, thật xin lỗi. Người nhân viên phục vụ kia liên tục nói xin lỗi, biểu cảm vô cùng sợ hãi. Không cách nào bồi thường, cũng không đắc tội được, bị sa thải chỉ là chuyện nhỏ, đắc tội với người khác mới là chuyện lớn. Anh ta vô cùng rõ ràng trạng thái cùng với quy tắc của xã hội hiện tại. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên quan sát, có chút không nhẫn nhịn được. Nhưng ai biết được, Vinh Cẩm lúc này lại lên tiếng. Bỏ đi, không phải vấn đề của anh ta, là do tôi. Nói xong, Vinh Cẩm liền rút khăn giấy, bình tĩnh lau vết dơ trên người mình. Nghe thấy những lời của Vinh Cẩm, lúc này hai người vệ sĩ kia mới buông người phục vụ ra. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Người phục vụ vội vàng liên tục cảm ơn, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống để đội ơn. Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn sang cũng đứng lên, rút khăn giấy đưa cho ông. Không sao chứ, Vinh tiên sinh. Vinh Cẩm lại lắc đầu. Không sao cả, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó Vinh Cẩm liền bước vào nhà vệ sinh. Lúc này người phục vụ kia liền đứng im không dám rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nhìn anh ta trấn an. Được rồi, không có chuyện gì cả. Anh cứ đi làm việc trước đi. Nghe được câu nói của Hạ Tịch Nghiên, người phục vụ cảm động không ngừng. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn. Vừa nói liền nhanh chóng rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên ngồi chờ. Trong khoảng vài phút đồng hồ, Vinh Cẩm cũng quay trở lại. Lúc này ông đã cởi áo vest bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cánh tay được xoắn lên một nửa, thân thể tráng kiện khi mặc áo sơ mi khiến cho bộ trang phục đặc biệt có phong cách. Cho dù đã bước sang tuổi 50, nhưng vẫn có thể nhận ra được Vinh Cẩm khi còn trẻ tuổi cũng là một người có khí chất nổi bật. Cô Hạ, thật ngại quá, đã để cô phải chờ lâu. Vinh Cẩm trầm giọng nói, sau đó thì ngồi xuống. Không vấn đề gì. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, vừa dứt lời liền liếc mắt nhìn hình xăm trên cánh tay của ông, sau đó thì ngay người. Cũng vì hình xăm này, cô giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Khi nhìn thấy hình xăm, Hạ Tịch Nghiên không rời mắt, không ngừng nhìn về phía cánh tay của mình. Vinh Cẩm lại vô cùng hào phóng mà nói. Hình xăm của tôi do cô sợ sao? Nghe thấy câu hỏi này của Vinh Cẩm, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười lắc đầu. Không phải, chỉ là tôi giống như đã thấy qua ở đâu rồi đấy. Cô từng nhìn thấy. Hạ Tịch Nghiên nhìn hình xăm trên cánh tay của ông, gật đầu. Có Có điều thứ tôi nhìn thấy không phải là hình xăm, mà là một chiếc nhẫn hoa văn giống như vậy. Hình dạng rất giống. Có điều thời gian trôi qua đã rất lâu, không biết bản thân có nhớ lầm hay không. Phải biết rằng một câu nói vô ý của Hạ Tịch Nghiên khiến cho toàn thân của Vinh Cẩm chấn động. Vậy sao? Cô đã nhìn thấy nó ở đâu? Vinh Cẩm hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Tịch Nghiên. Ông nỗ lực cố gắng áp chế sự xúc động trong tim mình. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó lại nói, đúng vậy, tôi đã từng nhìn thấy mẹ tôi cầm qua. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên cũng phát hiện có điểm không thích hợp, liền ngẩng đầu nhìn Vinh Cẩm. Có vấn đề gì sao? Vinh Cẩm ngây người trước câu hỏi của Hạ Tịch Nghiên, sau đó lại lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, không nghĩ đến lại có chuyện trùng hợp đến như vậy mà thôi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Thời gian cũng trôi qua rất lâu, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vinh Cẩm lại mỉm cười gật đầu, giống như không có chuyện gì. Sau đó bữa ăn được tiếp tục. Trò chuyện với Vinh Cẩm có cảm giác bản thân giống như một u hồn, căn bản không biết bản thân đang nói chuyện gì. Sau khi tiễn Hạ Tịch Nghiên trở về, Vinh Cẩm ngồi bất động trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cánh tay của mình, trong đầu không nghiện lên những hình ảnh trong quá khứ. Năm đó ông vẫn còn trẻ tuổi, đã quen biết Tiêu Nhạc. Tình yêu của bọn họ vô cùng nồng nhiệt. Mặc dù ông là kẻ tay trắng, nhưng Tiêu Nhạc cũng chưa từng chán ghét. Ông vô cùng yêu Tiêu Nhạc, hai người ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Còn hình xăm trên cánh tay của ông chính là biểu tượng chứng minh cho tình yêu của Tiêu Nhạc. Bên trên còn có chữ lớp quai. Chữ lớp có nghĩa là tình yêu. Chủ quai chính là Tiêu Nhạc, ý nghĩa chính là yêu cô ấy. Ông vẫn còn nhớ rất rõ năm đó khi vừa mới xăm hình xăm trên cánh tay, Tiêu Nhạc đã tức giận rất lâu, sau đó còn khóc. Lúc đó ông mới biết rằng Tiêu Nhạc chính là đau lòng cho ông. Những năm đó ông đã nói rằng bất kể khi nào, chỉ cần ông còn ghi nhớ đến cô ấy thì cái tên này sẽ là động lực duy nhất để ông tiếp tục sống. Cho đến hiện tại vẫn như vậy. Cũng vì như vậy cho đến nay, sau khi ông kiếm được số tiền đầu tiên, đã đi gia công một chiếc nhẫn tặng cho Tiêu Nhạc. Còn chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn trong lời nói của Hạ Tịch Nghiên sao? Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên làm sao có thể nhìn thấy qua chiếc nhẫn này được? Mẹ cô ấy đã từng cầm qua. Hứa Vi Nhân, bà ta làm sao có được chiếc nhẫn này? Ông đã từng điều tra Hứa Vi Nhân, bà ta cùng Tiêu Nhạc căn bản không có quen biết nhau. Nhưng mà bà ta làm sao có được chiếc nhẫn của Tiêu Nhạc cơ chứ? Mục Trần cùng với Tiêu Nhạc đã từng mang thai năm đó. Có lẽ nào? Trong lòng của Vinh Cẩm nói không nên lời, đang dần trào một sự suy nghĩ. Ông cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thế nhưng như thế nào, ông cũng không suy nghĩ thông được. Cuối cùng, ông suy nghĩ một lát, cầm điện thoại, sau đó gọi đến một số điện thoại. Hòa, giúp tôi điều tra động tĩnh gần đây của Hứa Tuệ Nghi. Còn có, bà ta gần đây sẽ đi đến những đâu? Dứt lời, liền ngắt máy. Bất kể như thế nào, ông cũng phải nhất định điều tra rõ ràng chuyện này. Vài phút sau, điện thoại của ông liền vang lên, liếc mắt nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó liền bắt máy. Anh Vinh à, đã điều tra được, đêm nay bà ấy cùng Hạ Nguyên sẽ tham gia tiệc đầy tháng của cháu trai tập đoàn Nhân Đạt. Tập đoàn Nhân Đạt sao? Nghe đến đây, Vinh Cẩm nhíu mày. Vừa hay tập đoàn Nhân Đạt cũng có gửi thiệp mời cho anh, nhưng mà anh đã nói không tham dự. Chuẩn bị quần áo cho tôi, đêm nay tôi sẽ đến tham gia. Được, tôi biết rồi. Thời gian buổi tối tại khách sạn, quy mô của buổi tiệc được tổ chức lên đến hàng trăm bàn tiệc, nhìn vô cùng náo nhiệt, không biết bao nhiêu quan to khách quý đều lần lượt tiến đến. Vinh Cẩm rất ít khi đến tham gia những buổi tiệc như thế này, cho dù tham gia cũng sẽ tìm người thay thế ông đến tham dự. Lần trước tham gia tiệc đính hôn của Hà Kỳ Lâm cũng là vì Hà Tịch Nghiên, còn lần này ngược lại là vì tìm kiếm một sự thật. Vinh Cẩm bước đến. Ông chủ của tập đoàn Nhân Đạt khi nhìn thấy ông thì vô cùng kinh ngạc, đến mức có vài phần cung kính bước lên phía trước. Vinh tiên sinh, không nghĩ ông lại đến đây, thật sự là vinh dự của chúng tôi. Là chuyện nên làm, Vinh Cẩm vô cùng bình tĩnh mà nói. Vinh tiên sinh, xin mời vào bên trong. Được, không cần ông tiếp đãi tôi, ông cứ bận việc của mình đi, Vinh Cẩm nói. Ông chủ của tập đoàn Tân Đạt ngây ngẩn, sau đó lên tiếng. Được, lát nữa tôi sẽ ghé qua. Vinh Cẩm gật đầu đồng ý, sau đó ông chủ của tập đoàn Nhân Đạt tiếp tục tiếp đón khách quý, còn ông thì bước vào bên trong sảnh của khách sạn. Phía sau ông, vĩnh viễn luôn có vệ sĩ, đối với người khác mà nói cũng đã hình thành một thói quen như vậy. Vinh Cẩm bước vào bên trong, vừa lướt mắt đã nhìn thấy Hứa Tuệ Nghi. Bà ta mặc một bộ lễ phục, khoác trên mình chiếc áo lông thú, nhìn vô cùng khoan thai phú quý. Bên cạnh bà chính là Hạ Nguyên. Hai người bọn họ đang nói cười vô cùng vui vẻ, nhìn vô cùng ân ái. Vinh Cẩm khi nhìn thấy bọn họ, quả thật không cách nào liên tưởng tới Hứa Tuệ Nghi tại sao lại có chiếc nhẫn kia. Có điều ông tin rằng rất nhanh ông sẽ có được đáp án. Lúc này ông liền bước qua, tùy ý tìm một vị trí. Bữa tiệc tối nay vô cùng đông người, vô cùng náo nhiệt. Phụ nữ trò chuyện về châu báu trang sức, trò chuyện về con cái. Không có gì để nghi ngờ, Hứa Tuệ Nghi chính là người có mặt mũi trong số đó. Con trai thì cưới con gái của tập đoàn An Thị, con gái thì đính hôn cùng một gia đình giàu có nhất của thành phố A. Bất kỳ ai nhắc đến cũng hâm mộ không ngớt. Hạ phu nhân, con trai cùng con gái của bà đều vô cùng ưu tú, cũng đều sống rất tốt, bà thật có phúc. Hứa Tuệ Nghi tào nhã mỉm cười. Thật ra chỉ cần hai đứa trẻ hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Tất nhiên là hạnh phúc rồi. Con trai của bà đã lấy được thiên kim của tập đoàn An Thị, còn con gái lại chuẩn bị kết hôn cùng thiếu gia của tập đoàn Mục Thị. Đây là chuyện mà người khác mong chờ cũng không có được. Hứa Tuệ Nghi lại mỉm cười. Cưới cũng được, gả cũng được, đều không bằng việc bản thân chúng sống tốt. Quả thật là như vậy. Một vài phu nhân đang trò chuyện ở một bên, Vinh Cẩm ngồi bên cạnh uống trà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang. Lúc này không ít người đàn ông đã nhìn thấy Vinh Cẩm đều muốn tiến đến bắt chuyện. Phải biết rằng Vinh Cẩm rất ít khi xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này, muốn cùng ông ta trò chuyện cơ hội thật sự rất ít. Hiện tại đã bắt gặp được cơ hội, khiến cho không ít người nóng lòng muốn thử. Vinh tiên sinh. Lúc này một người vừa muốn bước lại gần lại bị vệ sĩ bên cạnh của Vinh Cẩm chặn lại. Người kia lập tức ngây ngẩn cả người, có chút hốt hoảng mà nhìn vệ sĩ nọ. Lúc này Vinh Cẩm nghe thấy giọng nói liền quay đầu, khi nhìn thấy người kia liền đứng lên tiến lại gần. Có chuyện gì sao? Mắt thấy Vinh Cẩm chủ động bước đến, người kia lại đặc biệt vui mừng. Chỉ là nhìn thấy Vinh tiên sinh đang ở đây nên tôi muốn đến chào hỏi mà thôi. Nếu như Vinh tiên sinh đang nghỉ ngơi, vậy tôi cũng không làm phiền. Vinh Cẩm đang muốn cùng người đó nói chuyện, lúc này liền nhìn thấy Hứa Tuệ Nghi bước ra ngoài. Vinh Cẩm đến trả lời cũng không nói, nhanh chóng bước ra ngoài theo bà. Sau đó người đàn ông kia chỉ nói được một nửa. Khi nhìn thấy Vinh Cẩm rời khỏi, ông ta có chút ngượng ngùng đứng im, cuối cùng chỉ đành hậm hực rời khỏi. Vệ sĩ nhìn Vinh Cẩm rời khỏi cũng lập tức bước ra ngoài cùng ông. Vinh Cẩm sau khi bước ra ngoài, Hứa Tuệ Nghi lúc này đã bước về phía nhà vệ sinh. Vinh Cẩm nhìn theo bà cũng bước về hướng đó. Hai người chạm vào vai nhau, không cẩn thận huyết nhẹ. Vinh Cẩm không lên tiếng, trực tiếp bước ngang qua bà. Hứa Tuệ Nghi ngây người, cúi đầu nhìn món đồ rơi dưới đất, nhìn không được lên tiếng kêu ông. Tiên sinh à, đồ của ông rơi rồi. Nghe thấy giọng nói này, Vinh Cẩm liền quay đầu. Lúc này Hứa Tuệ Nghi cúi xuống nhặt món đồ dưới đất. Đồ của ông. Sau đó khi nhìn thấy đồ trong tay lại thoáng ngây người. Vinh Cẩm đứng yên, đôi mắt thâm thúy tỉ mỉ, đánh giá biểu cảm của bà. Còn Hứa Tuệ Nghi giống như thấy một món đồ vô cùng khủng khiếp, nhìn chiếc nhẫn trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Vinh Cẩm. Ông có vấn đề gì sao? Vinh Cẩm hỏi. Rất rõ ràng biểu cảm cứ Hứa Tuệ Nghi đã nói cho ông biết, nhất định là có vấn đề. Hứa Tuệ Nghi không biết nên nói như thế nào. Nhìn người trước mặt, bà biết rằng người đàn ông này chính là Vinh Cẩm trong lời nói của người khác, người đã từng là đại ca của xã hội đen. Nhưng mà ông ta như thế nào lại có chiếc nhẫn này cơ chứ? Hứa Tuệ Nghi đứng im, trong đầu là một mảng trắng xóa. Vinh Cẩm lại nhìn về phía Hứa Tuệ Nghi, âm thầm quan sát bà. Có vấn đề gì sao? Ông lại một lần nữa lặp lại câu hỏi. Tôi... Hứa Tuệ Nghi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ông thế nào lại có chiếc nhẫn này? Bà đã từng nhìn thấy qua chiếc nhẫn này. Vinh Cẩm hỏi, âm thanh không quá lớn, nhưng mà đôi mắt đen nhái giống như hồ sâu không thấy đáy, khiến cho người khác không cách nào kinh nhận được. Vi nhân. Lúc này Hạo Nguyên từ phía sau gọi lên một tiếng. Hứa Tuệ Nghi quay đầu, ngay khi nhìn thấy Hạo Nguyên, ánh mắt liền hiện lên nét cầu cứu. Hạo Nguyên nhìn thấy Vinh Cẩm thoáng sững người, sau đó bước lên. Vinh tiên sinh, không nghĩ đến ông cũng có mặt ở đây. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Lúc này Hạo Nguyên nhìn Hứa Tuệ Nghi mà hỏi. Hứa Tuệ Nghi nhìn Hạo Nguyên, sau đó đưa cho ông ta chiếc nhẫn trong tay bà. Ôn Dĩ Hạo Nguyên còn cho rằng không có chuyện gì cả, nhưng khi thấy chiếc nhẫn liền lập tức ngây người. So với phản ứng của Hứa Tuệ Nghi thì chỉ có hơn chứ không có kém. Hạo phu nhân nhặt được chiếc nhẫn của tôi, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, không biết có phải đã từng thấy qua ở nơi đâu không. Vinh Cẩm nhìn phản ứng của hai người bọn họ, quyết đoán cho rằng hai người này nhất định đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này. Nếu như thật sự đã từng nhìn qua, vậy thì nhất định đã gặp qua Tiêu Lạc. Ông muốn biết rằng rốt cuộc bà đang ở đâu? Phản ứng của Hạo Nguyên rất nhanh, ngước mắt nhìn Vinh Cẩm. Không có, chưa từng thấy qua. Hư Tuệ Nghi lúc này nhìn sang Hạo Nguyên, bà gần như đã hiểu ý của Hạo Nguyên, cũng lập tức phụ họa, sau đó đem chiếc nhẫn giao cho Vinh Cẩm. Tôi chỉ cảm thấy chiếc nhẫn này vô cùng đẹp mắt, nhưng chưa hề nhìn thấy qua, vẫn nên trả lại cho Vinh tiên sinh. Vừa rồi bà ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, hiện tại lại phủ nhận. Điều này càng khiến Vinh Cẩm cảm thấy nghi ngờ, bọn họ nhất định sẽ biết được chuyện gì đó. Tại sao chỉ là phủ nhận cơ chứ? Vinh Cẩm nhận lấy chiếc nhẫn, lúc này Hạo Nguyên lên tiếng. Vinh tiên sinh, chúng tôi vẫn còn chuyện bận trước, đi trước đây. Dứt lời không cho ông cơ hội lên tiếng, liền xoay người, dẫn theo Hứa Tuệ Nghi rời khỏi. Vinh Cẩm đứng yên nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ. Ông tin rằng bọn họ nhất định đã biết được chuyện gì đó. Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi sau khi tham gia buổi tiệc đầy tháng liền trở về. Một đường về nhà, lúc sốc lại tinh thần, Hứa Tuệ Nghi đặc biệt chỉ cần nhớ đến chiếc nhẫn của Vinh Cẩm. Chuyện gì cần đến, cuối cùng cũng sẽ đến. Chiếc nhẫn kia tôi rõ ràng đã đặt trong tủ bảo hiểm. Hạo Nguyên ngồi ở một bên, so với Hứa Tuệ Nghi, ông cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt thâm sâu nhìn về phương xa, như đang nhớ đến chuyện gì đó. Ông nói, ông ta có phải hay không chính là của Tịch Nghiên? Những lời phía sau bà không lên tiếng, nhưng mà không phải không có khả năng này. Điều bà đang nói chính là chuyện Hạo Nguyên đang nghĩ đến, lại liếc mắt nhìn bà, sau đó lại nói. Không loại trừ khả năng này, nhưng mà cũng không nhất định. Một chiếc nhẫn cũng không nói đến được bất cứ việc gì. Nhưng mà làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đem Tịch Nghiên đặt trước nhà chúng ta, bên trong còn đặt một chiếc nhẫn, còn có ngày sinh của con bé. Ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Chiếc nhẫn kia không phải đã nói rõ ràng mọi chuyện sao? Hơn nữa bà cũng đã tỉ mỉ quan sát một phen, chiếc nhẫn quả thật giống như đúc. Dù sao chỉ là những chuyện không có bằng chứng, trước mắt không nói bậy bạ, đợi đến khi tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi lại nói sau. Hạo Nguyên nói. Sau khi nghe xong, Hư Tuệ Nghi gật đầu. Hai người im lặng hồi lâu. Hư Tuệ Nghi lại nhìn ông. Hạo Nguyên à, ông nói xem, nếu như Tịch Nghiên thật sự có một ngày tìm được ba mẹ ruột của con bé thì sao? Con bé vẫn như hiện tại, đối xử tốt với tôi không? Nghe những lời của Hứa Tuệ Nghi, Hạo Nguyên lại liếc mắt nhìn bà. Tịch Nghiên cũng không phải là loại người không có lương tâm. Cho dù chúng ta không phải là ba mẹ ruột của con bé, nhưng mà vẫn đối xử với nó như con gái ruột. Tôi tin tưởng rằng con bé nhất định có thể cảm nhận được. Hứa Tuệ Nghi lại thở dài. Nếu như Tịch Nghiên thật sự là con gái ruột của chúng ta thì tốt biết mấy. Nghe thấy lời này của Hứa Tuệ Nghi, Hạo Nguyên liền vỗ nhẹ lên bàn tay của bà. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Chuyện gì nên xảy ra, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hư Tuệ Nghi thở dài một tiếng. Sau khi trở về, Hư Tuệ Nghi không nói hai lời, trực tiếp bước đến tủ bảo hiểm trong phòng. Sau khi mở ra, nhìn thấy bên trong đặt một chiếc hộp, bà liền lấy ra chiếc hộp nhỏ ở bên trong. Cẩn thận, tỉ mỉ mở ra, nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn được đặt bên trong, trong lòng liền dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bà tình nguyện chiếc nhẫn đã bị mất là do Vinh Cẩm nhặt được, nhưng hiện tại chiếc nhẫn vẫn được đặt bên trong, vậy thì có thể nói rõ chiếc nhẫn này chính là một cặp. Hạo Nguyên bước sang nhìn chiếc nhẫn trong tay bà. Bà đang suy nghĩ điều gì? Hư Tuệ Nghi quay đầu nhìn Hạo Nguyên. Ông nói xem, chúng ta có nên nói cho Tịch Nghiên biết thân thế thật sự của con bé không? Nếu như có một ngày con bé biết được, có trách chúng ta không? Nhắc đến chuyện này, Hạo Nguyên cũng im lặng vài phần. Vấn đề này ông chưa từng suy nghĩ đến, cho nên cũng không có đáp án. Ông cũng muốn biết Hạ Tịch Nghiên sau khi nghe những chuyện này sẽ có cảm giác gì. Bà muốn nói cho con bé biết sao? Hạo Nguyên hỏi ngược lại. Hư Tuệ Nghi lắc đầu. Tôi không muốn. Tôi hận không thể biến con bé thành con gái ruột thịt của mình. Nhưng mà có biện pháp nào chứ? Con bé không phải. Tôi thật sự sợ một ngày con bé sẽ biết được, rồi lại trách chúng ta. Những gì Hứa Tuệ Nghi nói cũng chính là điều Hạ Nguyên đang nghĩ đến. Cuối cùng ông thở dài một hơi rồi nói, chuyện này sau này rồi hãng nói, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, chúng ta không cần làm lớn mọi chuyện lên như vậy. Hạ Nguyên cũng đã nói như vậy, Hứa Tuệ Nghi không thể nói được gì khác, chỉ đành gật đầu, sau đó đem chiếc nhẫn cất lại vào trong tủ bảo hiểm. Được rồi, cũng đã khuya rồi, nghỉ ngơi thôi, Hạ Nguyên nói. Hứa Tuệ Nghi lúc này mới gật đầu, bước lên giường, tắt đèn trong phòng. Đêm khuya, Vinh Cẩm ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, ánh mắt thâm sâu khó hiểu. Đây là chiếc nhẫn ông cho người làm tạm, không phải chiếc nhẫn thật sự kia. Mục đích vì để dò xét Hứa Tuệ Nghi, kết quả càng khiến ông thêm sầu muộn. Hiện tại, ông đã không còn chút tâm tư nào để đi đến Thụy Sĩ. Chỉ một lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cửa phòng có người bỏ cửa. A Hoa xuất hiện ở trước cửa. Anh Vinh, anh tìm em sao? Vinh Cẩm nhìn ông ta. Giúp tôi điều tra Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên. Nhắc đến chuyện này, A Hoa có chút ngây người. Có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hai mắt của Vinh Cẩm lập tức híp lại. Tôi tự nhiên sẽ có mục đích. Vâng, tôi đã biết rồi, A Hoa lại lên tiếng trả lời. Vinh Cẩm nghe người sau đó lên tiếng hỏi. Những ngày gần đây ông đang bận chuyện gì? Đều không thấy ông đi đâu cả. A Hoa nghe người tùy ý trả lời. Không có, không bận gì cả. Vinh Cẩm liếc nhìn ông ta, cũng không tiếp tục tra hỏi. Giúp tôi điều tra rõ chuyện kia. Tôi biết rồi. Được rồi, cũng đã muộn rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. A Hoa gật đầu sau đó bước ra ngoài. Vinh Cẩm ngồi yên trong phòng sách, ánh mắt chầm chầm lại hiếp lại. Bất kể như thế nào, ông cũng nhất định phải điều tra rõ ràng. Những ngày gần đây, không biết vì nguyên nhân gì, Hà Tịch Nghiên luôn cảm thấy buồn ngủ. Chính là loại cảm giác ngủ không đủ. Hơn nữa, mỗi một lần chìm vào giấc ngủ, đều cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay vừa thức dậy, đến công ty cũng đã trễ giờ. Cô hiện tại cảm thấy đặc biệt may mắn vì mối quan hệ giữa mình cùng Mục Chính Hy. Nếu không, không chừng đã bị giám đốc bộ phận tìm đến nhắc nhở. Sau khi tắm rửa một lượt, cô liền đến công ty. Cầm điện thoại trong tay, ánh mắt chuyên chú quan sát, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ cuộc điện thoại nào. Từ đêm hôm qua cho đến hiện tại, Mục Chính Hy không hề gọi điện thoại cho cô. Anh ấy đã nói hôm nay sẽ trở về. Hà Tịch Nghiên cũng đã chuẩn bị đi đón anh, nhưng đến một cuộc điện thoại cũng không có. Nghĩ đến đây, cô trực tiếp gọi cho anh, nhưng âm thanh lại truyền đến chính là: xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi. Từ đêm qua cho đến hiện tại, Hạ Tịch Nghiên đã nghe đủ câu nói này rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của cô không ngừng cảm thấy bất an. Chính vào lúc này, Khả Khả lại bước đến gần cô. Tịch Nghiên à, em làm sao vậy? Nhìn thấy Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên liền xoay người lại. Như thế nào, làm sao? Sắc mặt của em không được tốt lắm, có chuyện gì sao? Có sao? Hạ Tịch Nghiên sờ vào khuôn mặt của mình, Khả Khả gật đầu. Có lẽ do đêm qua em ngủ không ngon giấc. Đêm qua Hạ cô nương không biết đã ngủ ngon lành đến mức nào, nói ra câu này cô cũng có thể nói được. Khả Khả lại gật đầu. Có phải lo lắng cho Mục tổng không? Cũng phải. Như thế nào thì chuyện lần này cũng vô cùng phức tạp. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Cái gì chứ? Chuyện là Mục tổng đi công tác ở nước B, vốn dĩ mảnh đất đó đã được bàn bạc xong, hiện tại lại nói là mua bán phi pháp. Đây không phải là rõ ràng là lừa gạt sao? Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên ngây người. Chị nói gì? Nhìn dáng vẻ kích động của Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả sửng sốt nhìn cô. Em không biết sao? Là chuyện từ khi nào? Là chuyện từ ngày hôm qua, chị cũng nghe giám đốc nói. Hình như Mục tổng còn được cảnh sát bên đó mời đi điều tra. Chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt, như thế nào cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng thế này. Không trách được lần trước cùng Mục Chính Hy gọi điện thoại đã cảm thấy anh có chút kỳ lạ. Nhưng anh điều gì cũng không nói. Hạ Tịch Nghiên liền biết rằng anh chính là sợ cô sẽ lo lắng. Nhưng anh không nói ra, cô liền không biết được sao? Hiện tại Không phải cô cũng đã biết được tất cả sao? Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiện lập tức xoay người rời khỏi. Tịch Nghiện à, em muốn đi đâu? Khả Khả ở phía sau gọi với theo cô. Nhưng mà Hà Tịch Nghiện ngược lại không ngoảnh đầu, trực tiếp bước đi. Tiểu Khiết, Hà Tiểu Thư. Thư ký nhìn thấy Hà Tịch Nghiện lập tức nở nụ cười chào hỏi. Mục tổng đã gọi điện thoại về chưa? Hà Tịch Nghiện lại hỏi. Thư ký lắc đầu. Không có. A Kiệt thì sao? Cũng không có. Thư ký lại lắc đầu lần nữa. Sắc mặt của Hà Tịch Nghiện càng trở nên không tốt. Vậy cô có biết địa chỉ Mục tổng đi công tác ở bên kia không? Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Hà Tịch Nghiên, thư ký lại gật đầu. Có. Hà Tịch Nghiên lập tức bước lên trước. Giúp tôi đặt một vé máy bay đến nước B. Hiện tại. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Hiện tại. Được. Thư ký gật đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Còn Hà Tịch Nghiên lúc này đang cầm điện thoại trong tay, không ngừng gọi vào số điện thoại của Mục Chính Hỷ, nhưng mà hết lần này đến lần khác, nội dung đều như nhau. Chính vào lúc này, trên TV đã truyền đến tin tức. Cách đây khoảng nửa giờ, chiếc máy bay xuất phát từ nước B bay đến thành phố A đã bị mất liên lạc. Sau khi nghe ba chữ nước B, Hà Tịch Nghiên đứng bất động nhìn lên TV, trong lòng nó không nên cảm giác nào cả. Cô đều tự nhủ với bản thân, không sao cả, Mục Chính Hỷ vẫn đang ở nước B. Xoay người, thư ký lúc này lại nhìn cô. Cô Hạ, hiện tại không cách nào đặt vé được, tổng đài của sân bay đang bận, căn bản không cách nào gọi được. Chuyện này nhất định có liên quan đến việc máy bay mất tích. Không còn cách nào khác sao? Máy bay mất tích là chuyện lớn. Tôi tin rằng hiện tại tổng đài sân bay đã bị mọi người gọi đến nổ tung. Sắc mặt của Hà Tịch Nghiện càng trở nên không tốt. Không nghĩ đến lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Khiết, cô tiếp tục giúp tôi nghĩ cách. Sau khi đặt được vé máy bay thì gọi điện thoại cho tôi. Thư ký lại gật đầu. Hà Tịch Nghiện lúc này cầm điện thoại, xoay người rời khỏi, vừa bước đi lại không ngừng liên tục gọi đến số điện thoại của Mục Chính Hy. Nhưng mà từ đầu dây bên kia liền truyền đến cùng một nội dung, vẫn không có người bắt máy. Máy bay mất tích xuất phát từ nước B đi đến thành phố A, tin tức này nhất thời gây chấn động cho tất cả mọi người. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ mọi biện pháp, nhưng như thế nào cũng không đặt được vé máy bay đến nước B. Cuối cùng không còn cách nào, cô chỉ đành tìm Hà Kỳ Lâm. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, Hà Kỳ Lâm vẫn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Tin tức hôm nay anh cũng đã xem qua. Còn Hà Tịch Nghiên, anh trai. Tịch Nghiên à, em làm sao lại đến đây? Hà Kỳ Lâm nhìn cô hỏi. Cô rất ít khi chủ động tìm đến đây. Hà Tịch Nghiên cũng không vòng vo, trực tiếp nói, em đến đây có chút chuyện muốn anh trai giúp đỡ. Có chuyện gì? Hà Kỳ Lâm hỏi. Giúp em đặt một tấm vé xuất phát đến nước B. Nghe đến đây, Hà Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày. Em đến nước B để làm gì? Không lẽ em không biết tin tức máy bay mất tích ngày hôm qua sao? Em đã biết, nhưng mà em hiện tại khẳng định phải đến nước B. Hà Tịch Nghiên nói. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, Hà Kỳ Lâm thoáng ngây người, sau đó liền biết rõ mọi chuyện. Sân bay hiện tại đang trong tình trạng vô cùng khó khăn. Em muốn đi như thế nào chứ? Em tất nhiên biết rõ, cho nên mới muốn anh giúp đỡ. Hiện tại, máy bay vừa xảy ra chuyện, tất cả máy bay khác đều không cách nào cất cánh như bình thường. Không phải anh không muốn giúp em, là không có cách nào giúp em cả. Hạ Kỳ Lâm trực tiếp từ chối. Anh trai. Hạ Tịch Nghiên nghe lời của anh mình, đừng nghĩ đến những chuyện này. Không phải anh không giúp em. Em nên biết rằng, việc máy bay mất tích là chuyện lớn. Không phải anh giúp em thì em có thể đi được. Hạ Kỳ Lâm lại nhìn cô tiếp tục nói. Em hiện tại không phải một mình, cũng không phải con nít. Không nên làm những chuyện khiến chúng ta lo lắng. Hà Kỳ Lâm nói, biết rằng trong lòng của cô chỉ muốn đi gặp Mục Chính Hy, nhưng anh như thế nào không phải đang lo lắng đến an nguy của cô chứ. Hà Tịch Nghiên đứng đối diện Hà Kỳ Lâm, cuối cùng lại gật đầu. Em đã biết rồi. Tịch Nghiên à, em đừng trách anh. Anh đây chỉ đang lo lắng cho em thôi. Hà Kỳ Lâm nói, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười nhạt. Em biết rồi, em hiểu rõ. Thật ngại quá, anh hai à, là do em quá xúc động. Em không trách anh là được rồi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Làm sao có thể, em đột nhiên nhớ đến con chuyện khác, em đi trước đây. Hà Kỳ Lâm vừa muốn nói điều gì đó, nhìn theo bóng lưng gấp gáp muốn rời đi của cô. Hà Kỳ Lâm ngược lại vươn tay, nắm chặt lấy tay cô. Nhìn thấy đột nhiên có một bàn tay xuất hiện, Hạ Tịch Nghiên lập tức ngây người. Hạ Kỳ Lâm dựa sát vào người cô, nắm lấy cánh tay cô, nhìn đôi mắt cách xa của cô, trong mắt nhất thời đau nhói. Tịch Nghiên à, em đang tức giận sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn thẳng vào ánh mắt anh, sau đó là lắc đầu. Không có. Thật sao? Hạ Tịch Nghiên ngược đầu. Anh trai à, có những chuyện em đã hiểu rõ, anh yên tâm đi, em vẫn biết rõ chừng mực. Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô trong suốt như nước, nhưng chỉ dù như thế nào cũng khiến cho người khác không nhìn thấu. Hạ Kỳ Lâm không biết nên nói thế nào mới tốt. Cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên vùng vẫy khỏi bàn tay anh, bước ra ngoài. Đợi cho đến khi cô đã bước ra ngoài, Hạ Kỳ Lâm lập tức mới khôi phục tinh thần. Cuối cùng, hung hăng đấm mạnh lên cánh cửa. Mục Chính Hy à, anh rốt cuộc có tài đức gì? Sau khi bước ra khỏi Hạ Thị, đôi mắt của Hạ Tịch Nghiên ửng đỏ, có chút căng thẳng, cũng có chút lo lắng. Sự bất an trong lòng không ngừng xâm chiếm lấy trái tim cô. Hít sâu một hơi, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nỗ lực khiến bản thân trở nên bình tĩnh. Nhất định sẽ có cách. Mục Chính Hy, anh đã từng nói sẽ không buông tay em. Hiện tại anh sẽ ra chuyện, em cũng sẽ không vứt anh lại không để ý. Cho dù không giúp đỡ được anh, vậy thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Đợi em, nhất định phải đợi em. Cô không phải là một người không có lý trí, nhưng mà trong giây phút này, cô căn bản không cách nào khống chế được cảm xúc cùng tư tưởng của mình. Cô muốn gặp anh, muốn gặp người đàn ông đó, điên cuồng muốn gặp anh. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng Hạ Tịch Nghiên nghĩ đến một người. Huấn Thiên Hữu, có lẽ hiện tại người có thể giúp được cô cũng chỉ có Tam Thiếu, nhưng Hạ Tịch Nghiên chỉ thân thiết với Huấn Thiên Hữu, hơn nữa cũng chỉ có số điện thoại của anh, sau đó lại trực tiếp gọi điện thoại đến cho anh. Sự việc máy bay mất tích, Huấn Thiên Hữu tất nhiên đã nhận được tin tức. Khi nhìn thấy tin tức, ánh mắt nhìn về phía màn hình, sắc mặt cũng không tốt đến đâu. Chính vào lúc này, điện thoại của anh vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại của Hạ Tịch Nghiên, anh liền ngây người. Do dự trong giây lát, anh cuối cùng cũng nghe máy. Alo, Huấn Thiên Hữu, là tôi. Hạ Tịch Nghiên trực tiếp lên tiếng. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Tôi muốn đến nước B. Hạ Tịch Nghiên vô cùng nghiêm túc mà nói. Nghe đến đây, chân mày của Huấn Thiên Hữu nhíu chặt, có thể nhận ra được cô hiện tại vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại máy bay mất tích, sân bay đã rơi vào tình trạng ngưng trệ, căn bản không cất cánh được. Không lẽ không còn cách nào khác sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Huấn Thiên Hữu suy nghĩ một lát liền nói. Hạ Tịch Nghiên, nghe lời tôi, ngoan ngoãn ở thành phố A, không được đi bất kỳ nơi nào, đợi Chính Hy quay trở về tìm cô. Tại sao? Chính Hy lời nói đến một nửa, Huấn Thiên Hữu liền nghe người, sau đó lên tiếng. Dù sao, cô ở nơi nào cũng không được đi, cứ ở nhà đợi cậu ấy trở về, tôi tin rằng Chính Hy rất nhanh sẽ quay trở lại. Vậy sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi, nhưng cô vẫn cứ có cảm giác có điểm nào đó không đúng. Huấn Thiên Hữu trước giờ chưa từng nói chuyện như vậy. Đúng vậy, tin tưởng tôi. Đúng vậy, cô phải tin tưởng tôi. Đừng để Chính Hy quay trở về lại không tìm được cô. Huấn Thiên Hữu chắc chắn mà nói. Được, tôi biết rồi. Được, trước mắt cứ vậy thôi, tôi cúp máy trước. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tịch Nghiên nhìn điện thoại, không biết vì sao, có điều gì đó cứ đè chặt, không nói lên sự lo lắng ở trong lòng. Một dự cảm bất an luôn luôn xuất hiện. Mục Chính Hy, anh nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Còn Huấn Thiên Hữu ở bên này, sau khi vừa cùng Hạ Tịch Nghiên cúp điện thoại, lập tức gọi đến một số điện thoại khác. Rất nhanh, đầu bên kia có người nghe máy. Thiệu Thần à, là mình, cậu đã xem tin tức chưa? Đã xem rồi. Liên lạc với Tiêu Ân xem phải làm thế nào. Phía Hạ Tịch Nghiên thế nào rồi? Cô ấy vừa gọi điện thoại cho mình, nói rằng muốn đi nước B. Mình cũng vừa khuyên nhủ cô ấy xong. Chuyện này không cách nào giấu vĩnh viễn được đâu. Giấu được một lúc, cứ xem một lúc. Mình không tin Mục Chính Hy thật sự sẽ ra chuyện. Một ngày này, Hạ Tịch Nghiên đều không có trạng thái gì cả. Tin tức máy bay mất tích không ngừng lan truyền khắp nơi, hiện tại đã được lan truyền trên mạng Weibo là một mảng cầu phúc. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên lúc này không suy nghĩ được bất cứ điều gì, trong lòng luôn âm thầm dâng lên một dự cảm không tốt, nhưng mà không cách nào nói ra rõ được. Lúc này Khả Khả bước đến, Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên vẫn im lặng không nói chuyện, liền đánh tiếng với cô. Tịch Nghiên à, em thế nào rồi? Đang lo lắng cho Mục Tổng sao? Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn cô, sau đó lại mỉm cười nói. Không sao cả. Điện thoại của Mục Tổng hiện tại vẫn không cách nào liên lạc được. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Có lẽ là có chuyện gì đó, em cứ yên tâm đi. Chị tin tưởng với năng lực của Mục Tổng, rất nhanh có thể giải quyết được. Khả Khả lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu một lần nữa, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy mà thôi. Máy bay đã mất tích. May mắn Mục Tổng cũng không có trên chiếc máy bay đó, dù sao cũng là chuyện may mắn nhất. Khi nhắc đến chuyện này, trái tim Hà Tịch Nghiên giống như bị nhói đau, sau đó mỉm cười, nói với bản thân không có khả năng đâu. Sau đó cứ như vậy, một ngày đã trôi qua, khắp thành phố ạ, thậm chí cả thế giới đang chìm đắm trong thế giới của chiếc máy bay mất tích kia. Hà Tịch Nghiên cũng hòa mình vào bầu không khí này, đắm chìm trong sự lo lắng. Nhưng mà bất kể như thế nào, cô cũng tin tưởng rằng Mục Chính Hy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi tan ca, A Khoa liền trực tiếp đưa cô về nhà. Cô hiện tại rất mệt mỏi, nhưng mà lại không có chút buồn ngủ nào. Điện thoại không ngừng gọi đến số điện thoại kia, nhưng mỗi lần điện thoại vang lên đều giống nhau. Cơm tối không ăn, Hà Tịch Nghiên trực tiếp nằm trên giường. Một mực đều sẽ gọi điện thoại cho Mục Chính Hy. Cô vẫn giữ lấy hy vọng anh sẽ bắt máy cho đến khi ngủ thiếp đi. Nhưng điện thoại từ đầu đến cuối đều không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên từ trong mộng tỉnh lại. Trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy Mục Chính Hy quay trở về. Nhưng mà cô tiến lại gần thì anh lại biến mất. Bất kể cô có hét gọi như thế nào, tìm kiếm ra sao, Mục Chính Hy cũng giống như đã biến mất. Ngồi thẫn thờ trên giường, trái tim của cô đập rất nhanh. Giấc mộng này giống như những gì xảy ra trong hiện thực. Ngồi im trên giường, suy nghĩ rất lâu, lúc này cô mới chậm rãi từ trong giấc mộng bừng tỉnh. Cầm điện thoại, vẫn như cũ không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Anh ấy vẫn đang mất tích. Sau khi thu dọn một lát, cô vẫn quyết định là đi đến công ty một chuyến. Vừa đến công ty, bước xuống xe thì lúc này liền có một trận sao động từ phía sau. Hà Tịch Nghiên quay đầu, thấy A Kiệt cùng vài người vô cùng mệt mỏi mà tiến vào. Trong những người đó lại không hề có Mục Chính Hy. A Kiệt. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, A Kiệt cũng ngây người. Anh nghĩ rằng đến ngàn vạn tình huống để giải thích với Hà Tịch Nghiên, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp nhau dưới tình huống này. Cô Hạ, Mục Chính Hy đang ở đâu? Nhìn thấy những người trước mặt, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, một cảm giác bất an dâng lên, càng quấn chặt trái tim cô. A Kiệt nhìn Hà Tịch Nghiên. Mục Tổng không có vấn đề gì cả, ngày sau sẽ trở về. Vậy sao? Vậy anh có cách nào để liên lạc với anh ấy, có đúng không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. A Kiệt gật đầu. Đợi lát nữa, Mục Tổng sẽ mở cuộc họp video với tôi. Chúng ta đến văn phòng tổng giám đốc rồi nói tiếp. Hà Tịch Nghiên gật đầu khi nghe thấy những điều này, không chút nghi ngờ, cô vô cùng vui mừng, căn bản không cách nào suy xét đến những chuyện khác. Sau khi cùng A Kiệt tiến lên trên lầu, bước vào văn phòng tổng giám đốc, A Kiệt nhìn những người khác. Các người ra ngoài trước đi, nhớ rõ không được huênh hoang. Những người kia liền gật đầu, sau đó liền bước ra ngoài. Hà Tịch Yên đứng im, lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, sắc mặt của bọn họ đều có vẻ không đúng. Khi nào thì bắt đầu cuộc họp? Hà Tịch Nghiên hỏi. A Kiệt nhìn cô, có những lời muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hà Tịch Nghiên nhíu mày nhìn anh. Như thế nào? Tại sao lại không nói chuyện? Mục Tổng, anh ấy. A Kiệt nhìn Hà Tịch Nghiên, đôi mắt đau khổ, không biết nên nói như thế nào, càng không biết sau khi mình kể ra sẽ có hậu quả ra sao. Nhưng mà cuối cùng, giấy cũng không gói được lửa. Hà Tịch Nghiên, cô sớm muộn cũng sẽ biết được chuyện này. Anh ấy thế nào rồi? Hà Tịch Nghiên hỏi, nhìn biểu cảm của A Kiệt, tâm trạng giống như bị bóp nghẹn. Cô không muốn nghe những lời tiếp theo của A Kiệt, nhưng lại không thể không nghe. A Kiệt nhìn cô, ánh mắt mang chút đau thương. Nói, Hà Tịch Nghiên cứng rắn lên tiếng. Sự việc bên nước B đã được giải quyết, một tổng hôm qua đã lên máy bay quay trở về. A Kiệt nói. Nghe đến lời này của anh, Hà Tịch Nghiên triệt để chấn động. Hôm qua đang ngồi máy bay quay về sao? MH710 sao? Hà Tịch Nghiên hỏi, giọng nói có chút căng cứng, giống như không tin những điều A Kiệt đang nói. Cô thà tin rằng tất cả đều là trò đùa. A Kiệt ngược lại đau đớn gật đầu thừa nhận. Hà Tịch Nghiên lúc này mới ngây người tại chỗ, hiện tại không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của cô vào lúc này. Có lẽ hiện tại đã không còn bất kỳ tâm trạng nào. Cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim trống rỗng, đến cả bản thân cũng trống rỗng. Anh đang nói đùa có đúng không? Không phải là trò đùa quái ác có đúng không? Có phải là anh ấy sắp xếp để cho anh nói như vậy không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta miễn cưỡng mỉm cười hỏi. Cô thật sự không tình nguyện tin tưởng chuyện này là sự thật. A Kiệt nhìn cô, cho dù không nỡ, nhưng mà vẫn nói lên sự thật. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở nước B, một tổng gấp gáp muốn trở về gặp cô, vốn dĩ muốn dành cho cô một bất ngờ, cho nên liền để chúng tôi ở lại. Anh ấy tự mình quay trở về, nhưng mà không nghĩ đến. A Kiệt vừa nói, đến bản thân anh ta cũng không cách nào tiếp tục nói được. Hà Tịch Nghiêm đứng yên, nước mắt không ngừng rơi xuống, giống như những hạt trân châu bị đứt dây, không ngừng rơi xuống đất. Đứng giữa văn phòng, giống như có một âm thanh không ngừng vang lên trong lòng cô. Nhưng mà cô lại không thể nói, cũng không thể hét lên. Cô không tin, không muốn tin tưởng. Cô Hạ nhìn dáng vẻ yên lặng không lên tiếng của cô, A Kiệt lúc này có chút lo lắng. Hạ Tịch Nghiên đứng im, đầu óc trống rỗng, giống như tất cả mọi thứ đều dừng lại, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói. Cô Hạ, A Kiệt lại nhìn cô. Mặc dù Mục Tổng trên máy bay, nhưng mà chiếc máy bay đó vẫn chưa tìm thấy. Tôi tin rằng Mục Tổng nhất định không có vấn đề gì cả. Lời này vừa nói ra, đến A Kiệt cũng cảm thấy quá miễn cưỡng. Bọn họ đều biết rõ, máy bay chỉ cần xảy ra chuyện, chính là chuyện lớn, căn bản không có khả năng sống sót. Cho nên đây rõ ràng chính là lừa người gạt mình. Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, vẫn đứng bất động, khuôn mặt không chút cảm xúc, cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Cô Hạ, A Kiệt lại một lần nữa gọi tên cô. Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu, nước mắt dâng trào. Chuyện này còn ai biết không? Cũng không quá nhiều người biết, trừ những người đi công tác nước B lần này, có lẽ cũng chỉ có Huống Tổng. Huống Tổng? Không trách được hôm qua anh ta lại muốn cô ngoan ngoãn ở nơi này chờ đợi. Nước mắt không ngừng rơi xuống, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn A Kiệt. Chuyện này trước mắt không được thông báo cho người nhà của Mục Tổng. A Kiệt gật đầu, nhưng chuyện này e rằng không thể che giấu quá lâu. Che giấu được bao lâu thì hai bấy lâu, Hạ Tịch Nghiên lại nói. Bên ngoài sắp xếp người coi chừng sân bay, nếu như có tin tức, lập tức thông báo cho tôi. A Kiệt lại gật đầu. Chính vào lúc này, Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Anh ra ngoài trước đi. A Kiệt nhìn Hạ Tịch Nghiên có chút lo lắng, nhưng hiện tại không nói nên bất cứ lời an ủi nào. Có lẽ yên tĩnh một chút chính là cách tốt nhất. A Kiệt bước ra ngoài. Trước khi ra ngoài, anh liếc mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Không thể không thừa nhận, người con gái này xứng đáng khiến người ta khâm phục. Cho dù vô cùng đau lòng, nhưng mà vẫn ghi nhớ đến người bên cạnh của Mục Tổng. Giây phút này, A Kiệt liền hiểu rõ cái gì gọi là tình cảm. Sau khi A Kiệt bước ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên đứng im, giống như lớp phòng bị nhất thời biến mất, ngã bệt trên sofa. Nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Chỉ cần nghĩ đến, có lẽ trên thế giới này, lúc này đã không còn người đàn ông tên Mục Chính Hy. Trong lòng cô như có một cảm giác trái tim đã ngừng đập. Không có anh, thế giới này giống như mất đi màu sắc. Cô không dám tưởng tượng, chỉ hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Cho dù có một tia kỳ tích mong manh cũng sẽ xuất hiện, có đúng không? Hạ Tịch Nghiên ngồi trên sofa khóc không thành tiếng. Mục Chính Hy. Cả buổi chiều, Hạ Tịch Nghiên đều ngồi trong phòng làm việc của Mục Chính Hy. A Kiệt có chút lo lắng, muốn bước vào xem tình hình của cô, nhưng lại sợ làm phiền đến cô, hoặc sợ rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Hạ Tịch Nghiên. Chính vào lúc này, điện thoại của anh ta liền vang lên. A Kiệt tiện tay ấn nghe máy. Alo. Sau khi nghe những lời trong điện thoại, anh thoáng ngây người, sau đó cúp máy, lập tức xông vào văn phòng tổng giám đốc. Hạ Tịch Nghiên ngồi một góc, không lên tiếng, giống như một bức tượng điêu khắc. A Kiệt đang nhìn cô. Cô Hạ, bà cụ Mục đã nhập viện rồi. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu nhìn A Kiệt, hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết đã khóc một trận. Vừa rồi có người gọi điện thoại nói, nói với bà cụ Mục rằng sau khi nhận được tin tức của Mục tổng đã ngất xỉu nhập viện. Hạ Tịch Nghi ngây người, sau đó liền đứng dậy. Đang ở bệnh viện nào? An Thánh. Hạ Tịch Nghi đứng dậy, kẹt nước mắt, sau đó bước ra ngoài, bước chân vô cùng vội vàng. A Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô, không nói nên bất cứ lời nào. Hiện tại rõ ràng bản thân đang đau khổ, nhưng lại nỗ lực vực dậy tinh thần. Quả thật khiến người khác đau lòng. Trong bệnh viện, bà cụ Mục nằm trên giường, vẫn còn đang lâm vào trạng thái hôn mê. Một phụ nhân ở bên này nước mắt lưng tròng, sắc mặt của Mục Trần cũng không quá tốt. Bà nội thế nào rồi ạ? Hạ Tịch Nghiên kìm nén nước mắt mà hỏi. Nhìn đôi mắt ửng đỏ của Hạ Tịch Nghiên, nghĩ rằng cô nhất định đã khóc một trận. Bác sĩ nói rằng chỉ do lửa giận công tâm mới ngất đi, không có gì đáng ngại. Mục Trần nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên mới yên tâm gật đầu. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Mục Trần lại lên tiếng. Tịch Nghiên à, chuyện của Chính Hy. Cháu tin rằng Chính Hy nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Lời của Mục Trần còn chưa dứt, liền bị Hạ Tịch Nghiên cắt ngang, ánh mắt vô cùng kiên định. Mục Chính Hy là loại người thế nào? Không chuyện gì là không làm được, bao nhiêu chuyện không thể đều biến thành có thể. Cho nên cô tin rằng anh nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Nhìn dáng vẻ vô cùng chắc chắn của cô, Mục Trần cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Bác cũng tin tưởng, hy vọng Chính Hy không sao. Nhưng mà máy bay tạm thời chỉ mất liên lạc mà thôi, có lẽ đang bị cưỡng ép dừng lại ở nơi đâu đó. Dù sao, nếu như không có tin tức về anh ấy, cháu tuyệt đối không tin anh ấy sẽ xảy ra chuyện. Hạ Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ. Nghe giọng nói chắc chắn của cô, Mục Trần chỉ đành im lặng. Có lẽ ông không lạc quan giống như Hạ Tịch Nghiên. Ông đã dự tính đến trường hợp xấu nhất. Còn một phụ nhân ngược lại không nói bất cứ điều gì, không ngừng rơi nước mắt. Bà không ngất đi giống bà cụ Mục là đã dùng hết sức lực lớn nhất của đời mình rồi. Tịch Nghiên. Chính vào lúc này, một tiếng gọi yếu ớt vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hạ Tịch Nghiên cúi đầu nhìn bà cụ Mục, lập tức vươn tay nắm chặt lấy tay bà. Bà nội, bà đã tỉnh rồi. Ánh mắt của bà cụ Mục đỏ ửng, nhìn không được mà lên tiếng. Tịch Nghiên à, bà nội có lỗi với cháu, bà không nên tác hợp cho cháu với Chính Hy ở bên nhau. Một câu nói kích động đến nước mắt của cô. Hạ Tịch Nghiên cuối cùng vẫn không cầm được nước mắt, nhìn về bà. Bà nội, bà đang nói gì vậy? Chính Hy. Bà cụ Mục không cách nào nói tiếp, nước mắt không nhìn được tuôn rơi. Mục Chính Hy dù sao cũng là đứa cháu mà bà yêu thương từ nhỏ đến lớn. Hiện tại xảy ra chuyện như thế này, bà làm sao có thể chấp nhận được? Hạ Tịch Nghiên liền nắm chặt tay của bà cụ Mục. Bà nội, hiện tại vẫn chưa có tin tức, không thể nào quả quyết rằng anh ấy sẽ ra chuyện được, không phải sao? Cô lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cháu tin rằng anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Nhìn dáng vẻ kiên cường của Hạ Tịch Nghiên, bọn họ không biết nên nói thế nào mới tốt. Có lẽ hiện tại chỉ là ôm hy vọng mong manh mà thôi. Một ngày, một đêm trôi qua, hiện tại khắp nơi đều tìm tung tích của chiếc máy bay thất lạc. Nhưng mà từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ tin tức nào cả. Trong văn phòng, A Hoa sau khi tiến vào nhìn Vinh Cẩm liền lên tiếng. Anh Vinh, đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Vinh Cẩm ngẩng đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyến bay từ nước B về thành phố A đã mất tích. Hơn nữa trong danh sách khách, tôi nhận thấy tin tức Mục Chính Hy ở trên chuyến bay đó. Nhắc đến chuyện liên quan đến Hạ Tịch Nghiên, Vinh Cẩm liền ngây người. Ông rất ít khi quan tâm đến tin tức, ngay đến cả việc máy bay mất tích cũng nghe nói lại từ người khác, căn bản không quan tâm đến. Sau khi nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của ông chính là: vậy thì Hạ Tịch Nghiên phải làm sao đây? Ông cũng không biết vì lý do gì, chỉ cần nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên. Chỉ là từ khi gặp cô, Vinh Cẩm giống như không nhịn được, bị cô thu hút, muốn quan tâm đến cô, chăm sóc cô. Nhưng mà không hề có bất kỳ ác ý nào, chỉ cảm thấy cô vô cùng thân thuộc, vô cùng đáng yêu. Có lẽ cũng vì cô quá giống với Tiêu Nhạc. Hiện tại mọi chuyện thế nào rồi? Vinh Cẩm lập tức hỏi lại. Tạm thời không có bất kỳ tin tức nào cả. Vậy người của Mục gia như thế nào? Vinh Cẩm lại hỏi. Nghe nói bà cụ Mục ngất xỉu phải nhập viện, hiện tại bọn họ đang ở bệnh viện chấn giữ, bao gồm cả cô Hạ. A Hoa lại nói, ông biết rằng thật ra Vinh Cẩm chỉ muốn hỏi đến Hạ Tịch Nghiên. Quả thật sau khi nghe đến đây, Vinh Cẩm lại im lặng. Sắp xếp người trong chừng, nếu như có bất kỳ tin tức, lập tức thông báo cho tôi biết. A Hoa lại gật đầu, tôi biết rồi. Tôi nghe nói tam thiếu của thành phố A đã dốc toàn lực cho người tìm kiếm rồi. Dựa theo thế lực của bọn họ, cộng thêm nguồn lực của chính phủ, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Bất kể là sống hay chết, dù sao cũng sẽ có một kết quả. Vinh Cẩm ngồi một bên, sắc mặt âm trầm. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên vì chuyện này mà đau lòng, ông có chút không nhịn được mà đau xót cho cô. Sắp xếp người cùng nhau tìm kiếm đi. Vinh Cẩm lại đột nhiên lên tiếng. A Hoa gật đầu, tôi biết rồi. Đúng rồi, chuyện lần trước bảo cậu điều tra thế nào rồi? Vinh Cẩm lại nhìn ông ta mà hỏi. Nhắc đến chuyện này, A Hoa thoáng ngây người, sau đó lại lên tiếng, tạm thời vẫn chưa điều tra được bất kỳ thông tin nào. Bất kể như thế nào, nhất định phải điều tra. Ông muốn biết Hứa Tuệ Nghi tại sao lại có chiếc nhẫn kia, còn Hạ Tịch Nghiên cùng với Tiêu Nhạc tại sao lại vô cùng giống nhau. Chuyện này nhất định là có vấn đề. Có lẽ Hạ Tịch Nghiên cùng Tiêu Nhạc có quan hệ gì đó. A Hoa lại nhìn Vinh Cẩm như muốn nói điều gì, nhưng mà lời nói vừa đến khóe miệng chỉ đành nuốt xuống. Vẫn đợi ông điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi hẳn nói. Nếu không mừng thầm một phen, ông cũng không muốn Vinh Cẩm bị thất vọng. Ngày thứ hai, Hạ Tịch Nghiên bước vào trong công ty. Tin tức máy bay 190 biết mất, đến bây giờ vẫn chưa có người lợi dụng sơ hở chen vào. Tin tức không biết đã bị ai lan truyền. Từ sáng sớm, ủy quyền hội đồng quản trị Lý đã dẫn người đến mở cuộc họp, ồn ào tranh cãi việc chọn tổng giám đốc mới. Mục Chính Hy một tay gây dựng Vân Duệ, chỉ trong thời gian 2 năm đã dẫn dắt Vân Duệ đến thời kỳ đỉnh cao. Sự nghiệp của anh, năng lực của anh, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được, cho nên dù người nào có muốn làm loạn cũng không có cơ hội. Anh bình thường sẽ làm theo cách của mình, sớm đã làm mất lòng rất nhiều cổ đông. Khó tránh không ít người muốn nhân cơ hội này thế vào vị trí của Mục Chính Hy. Trong phòng họp, hơn 20 người trong hội đồng quản trị đều đã ngồi vào vị trí chờ xem kịch hay. Chuyện của Mục Tổng, thiết nghĩ rằng tất cả mọi người đều nghe nói. Mặc dù tôi cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng mà công ty sớm hay muộn cũng cần phải có người lãnh đạo. Cho nên tôi đề nghị bầu chọn lại vị trí tổng giám đốc. Ủy quyền hội đồng quản trị Lý đứng lên. Ông đã sớm mơ ước đến vị trí này từ lâu, may mắn lắm mới có được cơ hội này. Ông đã sớm liên lạc với nhiều người, chính là vì cuộc họp bầu chọn ngày hôm nay. Ủy quyền Lý à, chuyện của Mục Tổng vẫn chưa được xác định. Hiện tại bầu cử vị trí mới có phải quá sớm không? Ủy quyền Lý vừa lên tiếng. Dù sao ông cũng là nguyên lão của công ty, cùng Mục Chính Hy đánh thiên hạ. Mặc dù tuổi tác so với Mục Chính Hy lớn hơn, nhưng mà là người thẳng thắn. Ông vô cùng thưởng thức năng lực lãnh đạo của Mục Chính Hy. Nghe đến đây, ông Lý lại nhìn ông ta. Ông Trương này, nếu như chuyện đã xác định, vậy có phải là đã không còn sớm nữa không? Sáng nay tôi đã nhận được danh sách khách hàng trên chuyến bay, tên của Mục Tổng quả thật ở bên trên. Ông Lý lại lên tiếng. Ông Trương ngồi im tại chỗ nhìn ông Lý, sắc mặt không vui. Không biết ông ta đang có dự tính gì, nhưng mà hiện tại Mục Chính Hy không có ở đây cũng là sự thật. Ông Lý à, máy bay chỉ mất tích thôi, vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Ông không cần phải gấp gáp chọn tổng giám đốc mới như vậy. Ông Trương lại trả lời. Nghe đến đây, khóe miệng của ông Lý lại nhếch lên. Ông Trương à, ông đã từng gặp qua trường hợp máy bay xảy ra chuyện, vẫn còn người sống sót sao? Đây cũng không phải là do tôi hy vọng Mục Tổng xảy ra chuyện gì. Chỉ là hiện tại chúng ta nên dự tính cho chuyện xấu nhất. Tuyệt đối không thể để các công ty khác thừa cơ xen vào. Lời này nghe vô cùng đường hoàng. Cho nên tôi giơ tay đồng ý việc chọn lại tổng giám đốc mới cho Vân Duệ. Ông ta vừa dứt lời, ánh mắt liếc nhìn về 20 người còn lại. Nhìn thấy cánh tay của ông ta giơ lên, không ít người cũng lần lượt giơ tay lên. Ông Trương lại hừ lạnh, không chút nể mặt. Trong hội đồng quản trị cũng có một vài vị không phục, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là 13-7, đa số thắng thiểu số. Xem ra, đa số mọi người đều đồng ý bầu chọn là giám đốc mới. Công ty không thể không có người làm chủ. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tất cả mọi người bên dưới đều phụ họa. Ông Trương liền biết rằng những người này đều có quan hệ thân thuộc với ông Lý. Đến mức trong đó có vài người bị bắt ép phải đồng ý. Bất kể như thế nào, hiện tại thiểu số phục tùng đa số, ông Trương cũng không còn cách nào khác. Nếu như mọi người không có ý kiến, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Ông Lý lại lên tiếng. Người bên dưới đồng loạt gật đầu phụ họa, cuối cùng quyết định bằng cách bỏ phiếu. Chính vào lúc này, cánh cửa bật mở, Hạ Tịch Nghiên xuất hiện trước cửa. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, tất cả mọi người đều đồng loạt sửng sốt. Mối quan hệ giữa Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy sớm đã được lan truyền khắp nơi. Những người có mặt ở đây, không ai là không biết cô. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, ông Lý liền có một cảm giác bất an, chân mày nhíu chặt. Cô Hạ, xin cô tôn trọng một chút, hiện tại là thời gian họp cổ đông của chúng tôi. Sau lưng Hạ Tịch Nghiên có A Kiệt, hai người lần lượt bước vào bên trong, ánh mắt nhìn thẳng về phía ông Lý. Nếu như là cuộc họp cổ đông, tôi nghĩ tôi cũng nên tham dự. Nói đến đây, ông Lý cảm thấy có chút nực cười. Cô Hạ à, mặc dù cô là vị hôn thê của Mục Chính Hy, nhưng không có nghĩa cô có tư cách tham dự hội nghị cổ đông của chúng tôi. Huống hồ, hai người chỉ là hôn thê của nhau, vẫn chưa là vợ chồng chính thức. Ông Lý nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong, càng thể hiện sự bình tĩnh. Bất kể như thế nào, cô đều không để mọi thứ thuộc về Mục Chính Hy bị những người này khao khát được. Ánh mắt liếc nhìn về phía ông ta. Những lời này của ông Lý không sai. Tôi quả thật chưa kết hôn với Mục Chính Hy, không có tư cách tham gia cuộc họp này. Nhưng hiện tại, tôi dùng thân phận cổ đông của Vân Duệ để tham gia. Có phải đã có tư cách rồi không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của ông Lý khiếp sợ nhìn cô. Cô cũng là cổ đông sao? Hạ Tịch Nghiên vươn tay, A Kiệt lập tức đưa lên một phần văn kiện. Hạ Tịch Nghiên bước đến, trực tiếp vứt lên trên bàn. Đây là hợp đồng cổ đông của tôi. Hiện tại tôi đang nắm giữ 15% cổ phần của Vân Duệ. Nhắc đến chuyện này, cả đám người bọn họ nhất thời kinh ngạc. Đặc biệt nhất chính là ông Lý. Cô đang ăn nói bậy bạ gì đó? Không hề, văn bản này có thể chứng minh mọi thứ. Ông Lý lập tức bước đến gần, lật xem tạc văn kiện trong tay Hạ Tịch Nghiên. Sau khi xem từ đầu đến cuối, chân mày nhíu chặt, như thế nào cũng không ngờ được rằng Mục Chính Hy vậy mà đem 15% cổ phần chuyển nhượng cho Hạ Tịch Nghiên. Cho nên hiện tại, ngoại trừ Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên cũng chính là cổ đông lớn nhất của Vân Duệ. Thỏa thuận hợp đồng này của cụ là giả. Ông Lý không tin tưởng sự thật, giấc mơ ao ước từ lâu chuẩn bị thành sự thật, không nghĩ đến nửa đường lại bị một Hạ Tịch Nghiên nhảy ra. Trong tay ông lúc này cũng chỉ có 15% cổ phần mà thôi. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông. Ông Lý à, là thật hay giả, ông có thể tìm luật sư kiểm tra. Cô vô cùng bình tĩnh nói, mặc dù phải đối diện với hơn 20 cổ đông, nhưng Hạ Tịch Nghiên không chút sợ hãi. Cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là giúp Mục Chính Hy giữ lại vị trí tổng giám đốc này. Cô cũng không hề nghĩ rằng Mục Chính Hy lại chuyển nhượng 15% cổ phần cho mình. Cho nên hôm nay A Kiệt mang tập văn kiện kia, cô mới biết được. Cô nhất định phải giúp Mục Chính Hy bảo vệ vị trí này. Đây dù sao cũng là tâm huyết của anh. Bất kể có thành công hay không, cô nhất định phải thử một phen. Ông Lý lại nhìn cô. Bất kể thật giả như thế nào, số cổ phần trong tay cô cũng ngang bằng với tôi mà thôi. Hơn nữa, cô cũng chỉ là một nhà thiết kế, không lẽ muốn trở thành tổng giám đốc của Vân Duệ. Nếu như đã nắm trong tay 15% cổ phần của công ty, vậy thì tôi có quyền tham gia bầu chọn. Ông Lý à, ông thấy có đúng không? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn ông mà hỏi. Ánh mắt của cô không dịu dàng như bình thường, mà nhiều hơn một phần sắc lạnh, khí thế ép người, khiến người khác khó lòng ngó lơ. Hạ Tịch Nghiên như vậy, khí thế như vậy, nếu như không phải bình thường ở bên cạnh của Mục Chính Hy, làm sao có thể có nét tương đồng với anh như vậy cơ chứ? Cuối cùng, ông Lý cười lạnh một tiếng. Tất nhiên, có điều vừa nói, ông liền quay người nhìn về phía những ủy quyền khác. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều sẽ thận trọng trong việc lựa chọn, sẽ không để một người phụ nữ không biết gì đến quản lý công ty lên nắm quyền. Những lời này tất nhiên là nói cho những người bên dưới nghe. Hạ Tịch Nghiên đứng ở một bên, cô cũng biết rằng nơi này đã quá nửa đã bị ông Lý mua chuộc. Nếu như hiện tại trong tay cô có hơn 20% cổ phần thì tốt rồi, có lẽ cũng không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Hiện tại bản thân cô cũng không biết có thể thắng ông Lý này hay không. Đến mức cũng không biết tâm trạng của bản thân hiện tại như thế nào, chỉ muốn nỗ lực cố gắng giữ lại mọi thứ vì Mục Chính Hy, không để bất kỳ ai đụng chạm đến thứ thuộc về anh. Hà Địch Nghiên bước qua, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười. Hiện tại máy bay chỉ mới mất tích mà thôi, tình huống của Mục tổng như thế nào không một ai biết được, nếu như anh ấy bình an quay trở về. Lời cô vừa nói đến đây, cô liền quay đầu nhìn ông Lý. Tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ cảm ơn các vị đã bảo vệ công ty. Lời này của cô khen chê, chăm chọc, uy hiếp, tất cả đều có, nhưng không thể không thừa nhận những lời này của Hà Tịch Nghiên đối với một số người mà nói vẫn có chút tác dụng. Tình huống của Mục Chính Hy rốt cuộc như thế nào không ai biết được, cũng không ai rõ ràng. Nếu như anh thật sự bình an quay trở về, dựa theo tính cách của anh, nhất định sẽ bắt đầu thanh lý người. Những người ở bên dưới đều có chút do dự cùng xôn xao. Sau đó mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Hà Tịch Nghiên đứng một bên nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng mà cũng chỉ có A Kiệt biết rõ cô ấy không phải bình tĩnh, chỉ là không cách nào thoát khỏi ám ảnh từ việc của Mục tổng. Cô ấy vẫn còn trong trạng thái bi thương, mặc dù nhìn có vẻ đặc biệt không khác thường, nhưng mà những người hiểu rõ cô đều biết rằng đây là dáng vẻ cô kiên cường giả vờ mà thôi. Giả vờ kiên cường cho người khác xem. Mọi người lại bắt đầu bỏ phiếu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, giống như trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng. A Kiệt vẫn luôn đứng phía sau lưng Hà Tịch Nghiên, bóng lưng gầy gò nhưng ngược lại vô cùng kiên cường, khiến cho anh nhìn thấy có một chút không nhẫn tâm. Nếu như Mục tổng có ở đây, nhất định sẽ đau lòng đến chết đi mất. Cuối cùng cuộc bỏ phiếu kết thúc, cũng đã có kết quả. Ông Lý bỏ 3 phiếu chiến thắng Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà có thể nói rằng ông chính là tổng giám đốc mới của Vân Duệ. Thắng bại đã rõ ràng, lúc này ông Lý nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, hiện tại đã có kết quả, tôi nghĩ rằng không cần tôi phải nhiều lời. Ông Lý nhìn Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Hà Tịch Nghiên liếc mắt nhìn ông ta. Khi nhìn thấy dáng vẻ cười đắc ý của ông ta, Hà Tịch Nghiên chỉ đành im lặng không nói. A Kiệt đứng phía sau cũng vô cùng nôn nóng. Thật ra kết cuộc như thế này, cậu ta cũng đã nghĩ đến. Chỉ là... Lúc này, điện thoại của A Kiệt đột nhiên vang lên. Anh ta lập tức nghe máy. Alo. Sau khi nghe thấy những lời nói bên trong, anh thoáng ngây người, sau đó lại nói. Tôi đã rõ. Vừa dứt lời, ngay lập tức ngắt máy, sau đó bước ra ngoài cửa. Sau khi cánh cửa phòng họp, cùng với người đứng bên ngoài thì thầm vài câu, sau đó cầm theo một tập văn kiện bước vào. Cô Hạ, dù cô hiện tại đang nắm giữ 15% cổ phần của công ty. Ông Lý. Lúc này, lời của ông ta vẫn chưa dứt, A Kiệt lập tức ngắt ngang. Ông Lý quay đầu nhìn cậu ta, chân mày nhíu chặt. Ông Lý à, cô Hạ hiện tại không chỉ có 15% cổ phần. Lời này là có ý gì? A Kiệt bước lên phía trước, cầm lấy một tập văn kiện. Đây là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của bà cụ Mục, đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của bà ấy cho cô Hạ, cho nên hiện tại cô ấy đã sở hữu 25% cổ phần của Vân Duệ, cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Cậu vừa nói gì? Ủy quyền Lý thét lên một tiếng đầy nghi vấn, giọng nói đặc biệt không vui. Không dễ dàng gì mới thành công, hiện tại lại một lần nữa phá hỏng. Làm sao ông không gấp gáp được cơ chứ? Đây là bản hiệp ước chuyển nhượng cổ phần bà cụ Mục đã gửi đến đây. A Kiệt trả lời. Âm mưu ủy kế của cổ đông Lý đây đã không cách nào thực hiện được. Trong lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Cổ đông Lý cúi đầu nhìn chữ ký bên trên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hiện tại đã rất rõ ràng, bọn họ chính là cố ý. Nhưng mà người ta chính là cố ý như vậy. Ông muốn nuốt trọn cổ phần công ty của người ta sao? Họ làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nói không nên sự bất mãn ở trong lòng. Mắt nhìn thấy miếng mồi ngon trong miệng đã bay mất, ai có thể cam tâm cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nhận ra tình huống, lập tức lên tiếng. Nếu như tôi đã trở thành cổ đông lớn nhất của Vân Duệ, vậy thì dù không cần tham gia buổi bầu chọn này thì cũng thuận lý thành chương. Cổ đông Lý à, thật ngại quá, khiến ông phí công rồi. Sắc mặt của cổ đông Lý đặc biệt khó coi, nhìn sang Hà Tịch Nghiên, vô cùng không có phong độ mà lên tiếng. Cô chỉ là một người ngoài ngành, cô có hiểu biết gì cơ chứ? Cô có biết công ty vận hành thế nào không? Có hiểu hay không là chuyện của tôi. Ông Lý dù sao, trong tay ông cũng không nhiều cổ phần bằng tôi. Nếu như tôi là ông, tôi sẽ không nói nhiều lời như vậy. Vừa nói xong, Hà Tịch Nghiên liền nhìn những cổ đông bên dưới. Hiện tại sẽ cho tôi tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Vân Duệ. Trong thời gian này, nếu có bất kỳ vấn đề gì sẽ do A Kiệt bàn giao cho tôi. Cho nên đến khi Mục Tổng quay trở về, tôi hy vọng trong thời gian này mọi người tốt nhất không nên làm ra bất kỳ động thái nào khác. Dù biết rằng nói chuyện cũng không nên nói ra quá thẳng thừng như vậy, nhưng Hạ Tịch Nghiên vẫn muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng cô cũng không phải là một loại người dễ bị ức hiếp. Quả nhiên một lời này vừa dứt, bên dưới là một mảng yên tĩnh. Không nghĩ đến một người con gái như Hạ Tịch Nghiên lại có khí thế như vậy. Tất cả mọi người, tôi nhìn ông nhìn tôi, ai cũng không dám lên tiếng. Nhưng mà người cảm thấy khó chịu nhất chính là Cổ Đông Lý. Ông ta không dễ dàng gì mới ngồi lên chức vụ tổng giám đốc, nhưng không ngờ rằng giữa đường lại nhảy ra một Hạ Tịch Nghiên. Liếc mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, nắm chặt lấy bàn tay. Hạ Tịch Nghiên, cô thật sự cho rằng bản thân chính là tổng giám đốc của Vân Duệ sao? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn ông cười lạnh. Tôi có phải hay không? Không phải, chỉ cần ông nói là được. Cổ Đông Lý à, nếu như cổ phần trong tay ông nhiều hơn tôi, vậy thì tôi cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí này cho ông. Cụ, nếu như không có chuyện gì, vậy thì xin Cổ Đông Lý chấp nhận tình huống hiện tại. Hạ Tịch Nghiên vừa dứt lời lại nhấn mạnh từng chữ. Cổ Đông Lý nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu như vẫn khăng khăng như vậy, xem ra khoảng thời gian này tôi không cách nào làm việc được. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông, rất rõ ràng ông ta đang bày trò uy hiếp cô. Chính vào lúc này, thư ký đã mở cửa bước vào. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn thư ký đang đứng ngoài cửa. Cô Hạ à, tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Cẩm muốn gặp cô. Lúc này chỉ thấy Vinh Cẩm bước vào, A Hòa bước theo phía sau. Nhìn thấy bên trong tập trung nhiều người như vậy, ánh mắt của Vinh Cẩm bình tĩnh lướt qua, khí thế cường mạnh trời sinh khiến người khác không cách nào ngó lơ được. Vinh tiên sinh. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn ông, không biết ông ta đến đây vào thời điểm này có dụng ý gì. Vinh Cẩm nhìn bọn họ, hai tay chắp sau lưng, nhìn tất cả mọi người, cuối cùng nhếch môi nở một nụ cười. Từ đến đây, tất nhiên là để thúc giục dự án hợp tác giữa Vân Duệ cùng Vinh Nhạc. Nhắc đến chuyện này, ông Lý có chút vui mừng khi thấy người khác gặp họa, nhìn Hạ Tịch Nghiên, muốn nhìn cô sẽ xử lý thế nào. Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vinh Cẩm, đợi ông nói dứt lời. Với sự việc bãi bài của Mục Tổng, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng việc hợp tác không nên chậm trễ, cho nên... Ông quay đầu nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Tôi nghĩ dự án này sẽ giao cho cô Hạ, sẽ do cô đích thân hoàn thành. Nhưng mà tôi có một yêu cầu, cô ấy nhất định phải là tổng giám đốc tạm thời đương nhiệm của Vân Duệ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Cổ Đông Lý càng trở nên khó coi. Thì ra ông không phải đến đây để gây rối, mà là đến đây giúp đỡ Hạ Tịch Nghiên sao? Chân mày của Cổ Đông Lý càng ngày càng nhíu chặt, sắc mặt trở nên bất bình thường. Người có năng lực ở công ty khắp nơi đều có, tại sao phải nhất định là cô ta? Cổ Đông Lý không vui mà hỏi. Thời điểm tôi cùng Mục Tổng bàn bạc việc hợp tác, chỉ có cô Hạ có mặt. Không ai so với cô ấy thích hợp hơn với dự án này. Vinh Cẩm nhàn nhạt trả lời, sau đó lại lên tiếng. Nếu như không đáp ứng được yêu cầu này của tôi, vậy thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Còn Vân Duệ phải dựa theo điều khoản của hợp đồng ban đầu, bồi thường gấp 5 lần giá trị ban đầu cho chúng tôi. Vừa nói lời này ra, tất cả mọi người đều chết lặng. Số tiền lên đến hàng nghìn con số, nếu như bồi thường gấp 5 lần, không phải ai cũng có thể đứng ra chịu trách nhiệm. Hiện tại, Mục Chính Huy không có mặt, công ty vận hành không bình thường, cổ phiếu đang tụt dốc. Nếu như tiếp tục bồi thường số tiền lên đến hàng chục triệu, điều này sẽ không biết công ty sẽ thế nào. Sau đó, Cổ Đông Lý im lặng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chính vào lúc này, có một người lên tiếng. Cổ Đông Lý à, nếu như đã như vậy, vậy thì chuyện này sẽ do cô Hạ phụ trách. Đúng vậy, cô Hạ là người hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện này cứ giao cho cô ấy phụ trách, cũng không có gì là không thích hợp. Ngoài ra còn có A Kiệt cùng thư ký ở bên cạnh hỗ trợ. Tôi tin rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì khác. Huống chi, cô Hạ có xuất thân từ Hạ gia. Mặc dù là nhà thiết kế, nhưng cũng từng học qua quản lý. Đúng vậy, những người bên dưới không ngừng vang lên âm thanh phụ họa. Hạ Tịch Nghiên đứng im nhìn tất cả mọi người bên dưới, không nói bất kỳ một điều gì. Chính vào lúc này, vẫn là Cổ Đồng Trường đứng lên. Tôi đồng ý cho cô Hạ tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Nhìn thấy Cổ Đồng Trường đã đứng dậy, không ít người đều lên tiếng. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Rất rõ ràng, hiện tại số người ủng hộ Hạ Tịch Nghiên đã nhiều hơn vừa rồi. Nhìn đa số mọi người đều ủng hộ Hạ Tịch Nghiên nhậm chức tạm thời. cổ đông Lý hiện tại dù muốn phản đối cũng không có người ủng hộ. Cuối cùng ông chỉ đành tức giận nói: nếu như tổng giám đốc tập đoàn Vinh Nhạc đã đến đây, vậy thì còn gì để nói. Vừa dứt lời, ánh mắt liền chậm chậm nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, hy vọng cô có thể hoàn thành tất cả hạng mục này, đừng phụ chức vụ tổng giám đốc tạm thời. Vừa nói liền hừ lạnh hai tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Hạ Tịch Nghiêm đứng im, từ đầu đến cuối lưng đứng thẳng, không phát biểu bất cứ lời nào. Cuối cùng, buổi họp cũng từ từ tan rã, các cổ đông cũng bước ra ngoài.